Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 150. Độc Vân và Mộ Phần. Gian Dâm. Cùng đứa bé 12 tuổi. Giống như sét đánh ngang trời. Bộ dáng trầm côn có điểm hèn kém khó coi, thường xuyên bị người coi khinh thành loại trộm gà bắt chó hay kẻ trộm mộ. Nhưng là hắn có thể thề với trời, chưa bao giờ có người coi hắn thành dâm tặc, nhất là loại quai thúc thúc la thích tiểu la lị. Tặc hòa thượng. Vương Kỳ Nhi nhiều ít cũng hiểu được ý tứ xâm nhục trong đó, nàng hung hăng dậm chân nhổ nước bọt xuống đất, mà Vương Nhất Sơn đã chậm rãi đứng lên nói. Tướng quân, ta coi ngươi là người tốt, có thể trong lòng ngài thích tiểu muội. Nhưng xin nhớ, tiểu muội mới 12 tuổi. Đều ngồi xuống cho ta đi. Vương Đạt hốc mắt đỏ hoe cầu xin. Đại sư, xin người đợi 2-3 năm, đợi cho Kỳ Kỳ 15 tuổi, lúc đó chúng ta thương lượng chuyện này sau. Đúng là tự vả vào miệng mà, hắn lấy ra vài bí mật vương gia mà Vương Kiêu nói cho, rồi tận tình giải thích rằng mình chỉ muốn thu huyên muội Vương Kỳ Nhi làm đồ đệ mà thôi. Nói xong điều này, Trầm Côn thầm lau mồ hôi lạnh trên đầu, sau đó hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm phụ tử vương ra đến mười mấy phút đồng hồ rồi nói. Bộ ta giống dâm tặc lắm sao? Tướng quân, mạt tướng không dám nói dối người. Vương Nhất Sơn cúi đầu xấu hổ lý nhí nói. Cho nên tốt nhất là mạt tướng không nói. Vương Kỳ Nhi hết nhìn đông lại nhìn tây. Một bộ tìm khắp xung quanh rồi nói. Chưa thấy ai giống hơn ngươi. Ha ha, ra là thân thích, vừa rồi là hiểu lầm, hiểu lầm. Vương Đạt quay đầu đi nào, ông nào dám nhìn vào ánh mắt Trầm Côn. Lão đệ a, sau này ta không nói tới chuyện này nữa, lão đệ quả không phải rất giống dâm tặc. Trầm Côn hoàn toàn bỏ đi đề tài này. Kế tiếp. Vương Đạt lệnh nữ nhân làm lễ bái sư trịnh trọng nói với Trầm Côn. Lão đệ, nếu là thân thích, Nhất Sơn cùng Kỳ Kỳ giao cho lão đệ cứ tùy tiện trách mắng, bọn hắn không lập được công gì, lão đệ ngươi cứ mặc sức trừng phạt, lão ca đời này chỉ có một đôi nhi tử, nằm mơ cũng mong nhìn thấy chúng nên người. Yên tâm đi lão ca, tiểu đệ chắc chắn sẽ không bạc đãi đồ đệ của mình. Trầm Côn cười híp mắt nhận chén trà bái sư rồi bất thình lình hỏi. Ta thật sự vô cùng giống dâm tặc sao? Nhìn thấy hai đồ đệ xấu hổ đỏ bừng mặt, Trầm Côn vô cùng tự giác không hỏi nữa, nói. Quên đi, nói chuyện đứng đắn đi, rốt cuộc vương gia phạm phải sai lầm gì mà chịu họa diệt môn vậy? Nhắc đến thảm họa, biểu tình của Vương Đạt rất nhanh trở nên ảm đạm, đầy bất đắc dĩ nói. Lão ca biết là vì sao thì đã tốt rồi. Đi xem tận nơi đi. Vương Đạt dẫn Trầm Côn đi vào sân, ông chỉ vào một tòa núi đen lớn. Đây là phần mộ tổ tiên vương gia, lão đệ nếu không chê ta dài dòng, ta sẽ kể từ đầu. Phần mộ tổ tiên này đầy cổ quái, đã tồn tại từ 1.200 năm trước. Phóng tầm mắt nhìn. Phần mộ tổ tiên vương gia nằm trong lòng trào của đại sơn thác nước chảy xiết, vách đá dựng đứng, chỉ có một con đường nhỏ gập ghềnh đi lên. Trên khoảng không phần mộ bao phủ một khoảng mây đen kỳ lạ là trong mây có chút màu xanh biếc, gió núi thổi loại, có thể ngửi thấy mùi hoa bách hợp lẫn trong gió. Đó là vào 1.200 năm trước, nhi tử lão tổ vương hiểu, lão tổ vương thánh. Vương Đạt nhẹ nhàng tiếp tục nói về lai lịch phần mộ tổ tiên. Một năm đó, lão tổ vương thánh từ trong miệng dưỡng phụ biết mình là con vương kiêu, mà đại bá của ông liệt thiên võ hoàng vương mãng vừa mới bị giết không lâu, người vương gia đều bị tuyên án là phản nghịch đại hán vương, cho nên vương thánh lão tổ không dám nhận tổ quy tông, mượn danh nghĩa mai táng dưỡng phụ. Xây một tòa mộ chôn quần áo cùng di vật của Vương Mãng và Vương Kiêu. Vương Thánh Lão Tổ tự nhận làm không chút sơ hở, đủ để giấu riêng được truy xét của Vương Triều Đại Hán. Nhưng là ngay khi xây xong phần mộ, mấy cao thủ thiên cơ môn tìm tới cửa, họ chẳng những nói toạc ra thân phận của Vương Thánh Lão Tổ, còn tỏ vẻ nguyện ý dùng bí pháp phong thủy của thiên cơ môn thay đổi phong thủy của tổ mộ, phù hộ cho con cháu Vương gia đời đời, Vương Thánh Lão Tổ nào dám cự tuyệt. 10 ngày sau, thiên cơ môn quả nhiên cải biến xong phong thủy của tòa tổ mộ, chính là vào hôm đó, bọn họ đưa một thi thể nữ nhân tiến vào tổ mộ, còn nói, nữ nhân này là thê tử Vương Kiêu, Đấu Nguyệt Nhi. Nghe đến đây, vũ hồn của Trầm Côn run rẩy mãnh liệt. Nhẹ nhàng vỗ yên vũ hồn xong rồi Trầm Côn cười nói. Nói như vậy cho cốt của Đấu Nguyệt Nhi nằm trong tổ mộ sao? Lão đệ cứ từ từ nghe ta kể lại, việc lạ bắt đầu từ đây. Vương Đạt cười khổ nói. Đấu Nguyệt Nhi là mẹ Vương Thánh Lão Tổ, chỉ cần xác định là nàng, Vương Thánh Lão Tổ sao có thể không đồng ý chứ? Chính là, nữ nhân kia thật sự là Đấu Nguyệt Nhi sao? Khi nữ nhân kia hạ huyệt, Vương Thánh Lão Tổ tận mắt chứng kiến trong quan tài thạch anh trong suốt là một nữ nhân mặc váy tím dài, tóc nàng cũng là màu tím, mà đôi mắt không nhắm lại kia cũng là màu tím, thậm chí da nàng cũng màu tím, giống như nàng là một cương thi màu tím tinh khiết. Đáng sợ nhất chính là, hai chiếc răng nanh lộ ra ngoài của nàng cũng màu tím. Vương Thánh Lão Tổ thề với trời, đó không thể là răng nanh nhân loại. Từ đó về sau, Vương Thánh Lão Tổ liền hoài nghi nữ nhân kia không phải Đấu Nguyệt Nhi, chính là Lão Tổ không dám làm trái ý thiên cơ môn, vẫn giả vờ coi nữ nhân kia thành Đấu Nguyệt Nhi tiến hành thờ phụng, chỉ là Lão Tổ ngầm ghi lại trong gia phả, cũng báo cho hậu nhân, nhất định phải tra rõ nữ tử này là ai, còn có hài cốt lão mẫu Đấu Nguyệt Nhi đến cùng là ở đâu. Nói xong, Vương Đạt lệnh Vương Nhất Sơn ngồi gần lại nghe cùng. Từ đó đến 1000 năm sau, dựa theo bí pháp của thiên cơ môn, hậu duệ Vương gia không ngừng xây phần mộ, hình thành nên tổ mộ như ngày nay, cũng phù hộ hậu nhân Vương gia suốt 1000 năm. Vương gia ngoại trừ 3 hỗn độn võ tôn, 12 hắc nguyên vũ tông, mà gần đây nhất, ông nội của Nhất Sơn cũng trở thành đại nguyên soái, tay nắm 100 vạn binh quyền. Đáng tiếc, vận khí này dừng lại ở 26 năm trước. Năm này trên tổ mộ đột nhiên xuất hiện mây đen, người khác không vào được tổ mộ nữa, người khác có thể không rõ đám mây này lợi hại như nào, nhưng lão ca này biết đám mây này chứa độc, dù là Hồng Nguyên Vũ Tông đụng tới cũng sẽ bị ăn mòn đương trường, toàn thân thối rữa mà chết. Nói tới đây, sắc mặt Vương Đạt trắng bệch đầy đau đớn, hiển nhiên ông đã phái người đi kiểm tra mới có thể đưa ra kết luận chính xác như thế. Từ khi đám mây đen xuất hiện, lão ca liền phải phong ấn tổ mộ. Vương Đạt đầy bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Nhưng mà đầu tháng 3 năm trước, đám mây đen này đột nhiên khuếch tán ra gấp 10 mấy lần, lão ca cũng không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn hắc vân bao phủ cả tòa núi lớn, giết chết mấy ngàn sơn dân. Nếu chỉ là mấy ngàn sơn dân thì không đáng lo, bỏ chút bạc lo ổn sự vụ là xong, chính là trong núi lại có một kẻ hái thuốc. Thanh âm của Vương Đạt như có chút xen gì. Có trời mới biết tên kia gặp gì trong đám mây, thế nhưng hắn không chết còn bảo tăng thực lực, từ Bạch Nguyên Vũ Tông hạ đoạn lập tức biến thành Lam Nguyên Vũ Tông thượng đoạn. Trầm Côn hít sâu vào một hơi hỏi lại. Lập tức thăng 14 cấp. 14 cấp chính xác. Vương Đạt nặng nề gật đầu. Kẻ hái thuốc này tâm thuật bất chính, sau khi thực lực tăng lên làm việc ác khắp nơi, cuối cùng bị một cao thủ thần bí chém chết, chính là bí mật tổ mộ Vương gia cũng theo đó mà truyền ra ngoài, ai ai cũng nói tổ mộ Vương gia chứa một bảo bối, chỉ cần đạt được nó, có thể như kẻ hái thuốc kia trong vòng một đêm bảo tăng 14 cấp trở thành cường giả truyền thuyết của đại lục. Tiếp xúc một chút với tổ mộ, có thể bảo tăng 14 cấp, nói thực ra trong lòng Trầm Côn cũng muốn đổ một lần đi tìm vận may, nhưng là nghĩ đến kết cuộc thiếu gia Thạch gia, hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Sự tình chính là như vậy. Vương Đạt lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Ta đã đem chuyện đám mây công cáo thiên hạ, chính là không ai tin, bọn họ nói ta nói dối, muốn độc chiếm bảo bối tổ tiên. Hắn tức giận chửi ầm lên. Mẹ nó chứ, ta mà biết đó là bảo bối gì thì đã sớm tăng 14 cấp, sao còn chịu thạch ra khi dễ. Yên tâm, yên tâm. Trầm Côn vội vàng khuyên nhủ rồi đưa ra câu kết luận. Đơn giản mà nói, hiện tại muốn đi vào tổ mộ cần hai thứ, một là trận pháp đồ của Thiên Cơ Môn, hai là năng lực hóa giải mây độc. Trận đồ vẫn trong tay lão ca, nhưng là đám mây độc. Vương Đạc thở dài nói. Sợ là chỉ có mấy vị dược sư mạnh nhất đại lục mới có biện pháp khắc chế. Nói xong, Vương Đạc dẫn theo nhi tử đi thu thập của cải khắp nơi, mà Trầm Côn triệu hồi vũ hồn của mình ra. Thế giới linh hồn của Trầm Côn phi thường náo nhiệt. Lý Mục làm bộ cưỡi ngựa chạy như điên xung quanh Trầm Côn. Đây, đây, vị ca ca đang hôn mê này, sau đó đẩy cái xác ngã xuống, ngậm lấy ngực. Hồn xác thứ ba của Trầm Côn ngơ ngẩn nhìn bầu trời, ánh mắt nhỏ tới một mức nhất định hình như đang nói. Lão đại, lúc nào đi tìm cho ta một linh hồn đi, ngươi xem sau khi để nhị hồn xác người ta được trang bị Lý Mục, đã học được cách bú sữa rồi. Linh hồn bình thường duy nhất, Vương Kiêu đang lặng yên suy tư gì đó. Vương lão huynh, vừa rồi người có nghe được không? Trầm Côn trực tiếp ngồi xổm xuống bên cạnh hắn nói. Tổ mộ vương gia bị mây độc bao phủ, chúng ta không thể tiến vào được. Nhất định phải vào. Tựa hồ là không rõ là Vương Kiêu nói Trầm Côn hay với chính mình nữa. Hài cốt Nguyệt Nhi ở trong tổ mộ, linh hồn của nàng cũng nhất định ở đó. Lão huynh, Vương đã không phải nói rồi sao, nữ thi kia không phải nhân loại, sao có thể là Đấu Nguyệt Nhi chứ? Trầm Côn ngạc nhiên nói. Dù chỉ có một thành khả năng, ta cũng phải tận mắt xem. Vương Kiêu cố chấp cắn răng nói. Nguyệt Nhi thích mặc nhất là áo tím, nói không chừng đám chó đẻ Thiên Cơ Môn cải tạo thi thể nàng. Thanh âm hắn đột nhiên trở nên cao vút. Trầm Côn, bất luận dùng biện pháp nào, nhất định phải phá giải được mây độc, ta muốn vào tổ mộ. Lão huynh, ngươi có biện pháp phá giải mây độc sao? Trầm Côn hỏi ngược lại. Đi điều tra lai lịch đám mây độc rồi nghĩ biện pháp. Vương Kiêu đầy kiên định nói, nhưng mà ngữ khí của hắn có chút run rẩy. Linh phù sư chuyên đánh nhau, không có năng lực bào chế thuốc, dù cho cố chấp như Vương Kiêu cũng không nắm chắc có thể phá giải được đám mây độc kia. Dược sư. Trầm Côn đột nhiên nhớ tới thực cốt tán trong cơ thể, nhất định cần một dược sư cường đại, bất kể là lừa tới hay bắt tới. Vũ Toái Hư Không. Tác giả Du Tạc Bao Tử. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 151. Chính quá dưỡng thành kế hoạch. Giữa trưa nắng chang chang, mùa hè sắp tới, hoa cỏ trong vương gia hậu viện đều đang khoe màu sắc đẹp nhất trong năm. Trầm Côn thì đứng ở trên một cọng cỏ xanh. Đúng vậy, một cọng cỏ xanh chỉ cỡ khoảng ngón út, cao nửa tấc, cọng cỏ hoàn toàn chịu đựng trọng lượng hơn 100 cân của Trầm Côn, cũng không có bị ép cong lại, ngược lại còn đung đưa theo một cơn gió mát. Mở ngoặt tròn anh Côn béo phì ạ. Vũ Toái Hư Không. Tác giả Du Tạc Bao Tử. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 152. Bốn nhà liên minh. Đối với loại thằng ngu như Vương Nhất Sơn, Trầm Côn chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng, tự mình làm ví dụ cho hắn nhìn một lần. Cho nên bắt đầu từ ngày thứ hai, Trầm Côn liền biến mất trong mắt mọi người. Đối với việc Trầm Côn đi lại vội vàng, tin đồn trên phố là hòa thượng này gặp chuyện bất bình mới ra tay trợ giúp vương gia, lúc này vương gia đã trải qua một kiếp, hòa thượng tự nhiên đi khỏi rồi. Hòa thượng đó đi rồi. Nghe thấy cái tin đồn này, toàn bộ Xích Tiêu Thành đều thở phào nhẹ nhõm. Từ sau trận chiến Sơn Trang Thạch Gia bị Trầm Côn giết cho sợ vỡ mật, trốn ở trong hang ổ cảnh giới hơn 10 ngày, mà những thế lực khác cũng ở xa xem chừng Vương gia, không dám áp dụng hành động thực tế. Hòa thượng đi rồi, Vương gia nhất định mất đi người bảo vệ, các phương một lần nữa dòm ngó báu vật trong mộ tổ của Vương gia. Một gia tộc họ Lưu nhìn không nổi, đầu tiên bọn chúng thử đập tan hai cửa hàng của Vương gia, phát hiện Vương gia cũng không có hành vi trả thù quá khích, liền lập tức hiểu ra, hòa thượng đó thật sự đã đi rồi. Vậy còn chờ cái gì, Lưu gia lập tức chỉ huy đại đội nhân mã giết tới Vương gia Sơn Trang đang xây lại, làm cho Vương Đạc giao ra bảo bối trong phần mộ tổ tiên. Vì vậy sau khi song phương đánh nhau, sau khi Vương Đạc khổ chiến thủ thương, không ngờ lấy ra bảo vật ra truyền Bút Chu Tước mà giết chết gia chủ Lưu gia. Bút Chu Tước không phải bị Chu gia cướp đi rồi sao, sao còn đang ở trong tay Vương Đạc? Mang theo nghi vấn như vậy, các phương đều mua chuộc người hầu của Vương gia, rốt cuộc nhận được một tin tức đang tin cậy, hóa ra Bút Chu Tước có một đôi, một âm một dương, chỉ có âm dương kết hợp mới có thể phát huy diệu dụng thần kỳ của Bút Chu Tước. À, hóa ra Bút Chu Tước là một đôi, như vậy Vương gia đang trong lúc suy yếu nhất, chúng ta có phải nên thừa cơ hội này không? Hắc hắc, lấy không được bảo vật trong phần mộ tổ tiên của Vương gia, lấy được Bút Chu Tước của bọn chúng cũng tốt. Các phương tạm thời hướng mũi nhọn về Bút Chu Tước, trong đó Chu gia đã lấy được một cách là động lòng nhất. Chúng tranh giành ở trước mặt tất cả mọi người, là người đầu tiên sống tới trước mặt Vương Đạc. Kết quả, đợi Chu gia sa vào cạm bẫy mà Trầm Côn đã an bài rất kỹ, Chu Bất An bị bắt tại chỗ, ngoan ngoãn giao ra Bút Chu Tước, đồng thời đem con gái gả cho Vương Nhất Sơn. Thấy chưa, cái này gọi là biến báo đấy. Sau khi xong việc, Trầm Côn giải thích thế này. Chu Bất An làm gia chủ vài thập niên, sẽ không ngu tới mức khi dễ Vương gia trước mặt ta, cho nên ta biến mất cho hắn thấy, lại để phụ thân ngươi diễn một tuồng kịch, chứng minh ta quả thực không ở Xích Tiêu Thành. Rồi ta dùng thái cực đồ bắt trước lực lượng của Bút Chu Tước, dụ Chu Bất An tới. Chập, sau đó còn cần ta nói nữa không? Vương Nhất Sơn á khẩu không trả lời được. Thằng nhỏ ngốc này. Trầm Côn tình ý sâu xa tiếp tục nói. Người đang đi trên đường, khó tránh khỏi bị chó cắn, thế nhưng sau khi bị chó cắn một phát, ngươi nhất định phải cắn lại nó một phát. Sau đó đào một cái hố, chờ con chó đó nhảy vào, gọi anh em tới cắn chết con chó này. Muốn báo thù thì đừng sợ cả mồm dính lông chó. Vương Nhất Sơn cái hiểu cái không gật đầu, ngượng ngùng hỏi. Nếu như con chó này rất thông minh, hoặc rất mạnh, chúng ta cắn không chết nó thì phải làm sao? 10 ngày sau, Vương Nhất Sơn ở trong quán chè hỏi vấn đề này. Trầm Côn đang muốn trả lời, bên ngoài sân đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập, một người hầu Vương gia chạy vào nói. Thiếu gia, Sơn Trang bị binh mã bao vây rồi, rất nhiều binh mã, chừng hơn 5.000 người. Sắc mặt Vương Nhất Sơn run sợ mà thay đổi lớn, Vương gia vừa trải qua một trận cướp bóc của Thạch gia, không thể chịu thêm một lần bao vây của 5.000 người nữa. Sư phụ, làm sao bây giờ? Vương Nhất Sơn lo lắng nói. Đừng nhìn ta, ngươi không phải vừa mới học được việc biến báo sao? Trầm Côn liếm liếm môi. Vừa lúc ta trong mắt người ngoài đã rời khỏi Xích Tiêu Thành, vậy thì để ngươi đi ứng phó, nhớ kỹ, biến báo nhá. Sư phụ, ta nhớ kỹ rồi. Vương Nhất Sơn ngẩng đầu ưỡn ngực xông ra ngoài. Nhìn vẻ mặt quyết tử đại chiến của hắn, trong lòng Trầm Côn lạnh lẽo, thằng này ngoài miệng nói rõ rồi, nhưng trong lòng thì bao vây Sơn Trang chính là quân chính quy, áo giáp màu đỏ thẫm, chiến mã màu đen tuyền, hơn 5.000 người chỉnh tề xếp hàng trước Vương gia tứ môn, đầu lính là một võ tướng trung niên khoảng hơn 30 tuổi, con mắt hẹp dài lập lòe quang mang âm lãnh. Dạ tướng quân. Thấy người này, Vương Nhất Sơn giật mình, sau đó quỳ xuống nói. Đại tướng quân giá lâm Vương gia, Mạt tướng không tiếp đón từ xa, mời đại tướng quân vào. Nhất Sơn, ngươi và ta không phải người ngoài, không cần khách khí như vậy đâu. Dạ tướng quân cười cười, mang theo hơn 300 thân binh đi vào Vương Gia Sơn Trang, bất quá quân đội của hắn vẫn đang duy trì tư thế lâm trận bao vây, không hề thấy một chút hiền lành của Đồng Liêu nào. Người kia là ai? Thiếu gia hình như rất tôn kính hắn nhỉ? Bọn người hầu thấy biểu tình câu nệ của Vương Nhất Sơn, hiếu kỳ hỏi. Lập tức có người hồi đáp. Cái này ngươi cũng không biết à, ta hỏi ngươi thiếu gia làm nghề gì? Thiếu gia nhà ta là quân tào của quân đội biên phòng biên giới phía Tây Đại Triệu, võ quan thất phẩm. Vậy ta nói cho ngươi biết, người này tên là Dạ Đông Minh, là đại đô đốc của quân đội biên phòng Đại Triệu, trấn Tây đại tướng quân của nước Triệu. Trời ơi, vậy hắn không phải là thượng cấp của đại thiếu gia sao, hắn tới vương gia làm cái gì? Nghi vấn sống vậy cũng luẩn quẩn trong lòng Vương Nhất Sơn. Xích Tiêu Thành là vùng đất tự trị giữa Triệu Quốc, Tây Hán Quốc, Trung Châu Đường Quốc, vị trí chính trị cực kỳ mẫn cảm, Dạ Đông Minh dẫn quân đội Triệu Quốc xuất hiện ở đây chẳng khác nào mang quân đặt ở bậc cửa Tây Hán Quốc, Trung Châu Đường Quốc, làm không ổn, sẽ dẫn tới chiến tranh đại lục. Dạ tướng quân, ngài tới nhà của chúng ta là... Sau khi ngồi xuống tại chính đường, Vương Nhất Sơn vội vã mở miệng. Ta nghe nói vương gia gặp một số phiền phức. Dạ Đông Minh nhìn Vương Đạt vừa đi vào một cái cười nói. Nhất Sơn là cốt cán trong quân ta, ta và mấy vị tướng quân đều coi hắn như con cháu, thân là đại tướng Vương Triều, chúng ta có thể đứng im nhìn cháu mình bị bắt nạt không? Hắn cúi đầu thưởng thức nước chè, hời hợt nói. Cho nên vừa nghe Nhất Sơn gặp nạn, ta lập tức mang binh đến. 5 vạn ngự thú cấm vệ quân bên ngoài chỉ là quân tiên phong. Vành mắt của Vương Nhất Sơn đỏ ửng, hiển nhiên rất là cảm kích. Nhưng Vương Đạt lại lão luyện hơn nhiều, lòng nghĩ vì một tên quan thất phẩm, ngươi liền mạo hiểm gây nên chiến tranh đại lục, để 5 vạn đại quân tập trung tại Xích Tiêu Thành, lời này để lừa trẻ em à, Vương Đạt cười nói. Đa tạ thỉnh tình của tướng quân. Hôm nay tai họa của vương gia đã qua đi, để tướng quân phí công đi một chuyến, trong lòng Vương Đạt thật sự băn khoăn. Tai họa của nhà các ngươi qua đi rồi. Dạ Đông Minh cười lạnh lùng. Không phải chứ, ta nghe nói các ngươi chỉ tiêu trừ Thạch gia, mà Xích Tiêu Thành chỉ có mỗi Thạch gia là kẻ địch của các ngươi sao? Thạch gia lại là đại nhân vật chân chính tại Xích Tiêu Thành à? Vương Đạt cười nói. Xích Tiêu Thành có tứ đại gia tộc, Ngự Thú Sơn Trang, Thạch Chu, Vương. Nói là tứ đại gia tộc ngang hàng, kỳ thực Thạch gia, Chu gia, Vương gia đều kém Ngự Thú Sơn Trang xa. Ngự Thú Sơn Trang của Hùng gia và Lý gia mới là đại nhân vật đệ nhất đẳng trong thành. Ừ, nói thế mới đúng chứ. Đông Minh tiếp tục cười lạnh lùng. Bất quá ngươi nói sai một chút. Ngự Thú Sơn Trang đã không còn là thế lực mạnh nhất đích Xích Tiêu Thành, bởi vì ta tới, mang theo 5 vạn ngự thú cấm vệ quân tới. Không đợi Vương Đạt nói tiếp, lập tức nói. Hơn nữa 2 cái lão đối thủ của ta cũng tới, Trung Châu Đường Sa Bắc vệ đại tướng, La Phóng Viễn, chủ tướng bộ binh Tây Hán Quốc, Quan Lăng. Bọn họ một dẫn theo 5 vạn vũ quân huyết vệ, một dẫn theo 8 vạn gia cát nỏ binh. Im lặng tuyệt đối. Nghe Dạ Đông Minh nói ra mấy cái tên này, Vương Đạt ra đầu tê dại, Vương Nhất Sơn mặt xám như tro tàn. Cho dù là Trầm Côn trốn ở phía sau bình phong cũng lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười. Dạ Đông Minh mang đến 5 vạn ngự thú cấm vệ quân. Quân đội mạnh nhất Đại Triệu do Thú Tôn Lý Mục tự tay thành lập, quân đội chủ lực của Triệu Quốc. Quan Lăng mang đến 8 vạn gia cát nỏ binh. Một đội cường binh cuối cùng của Vương Triều Đại Hán ngày xưa, tinh nhuệ tuyệt đối của Tây Hán Quốc hiện tại. Còn có 5 vạn vũ quân huyết vệ của La Phóng Viễn. Vũ quân huyết vệ, một trong Cửu Châu tứ đại truyền thuyết, được xưng là đội quân hung tàn không hề có nhân tính, cỗ máy giết người do chính tay Trung Châu Vũ quân huấn luyện ra, đại lục đệ nhất quân đoàn cũng với huyết kỵ binh của Ca Thư Ứng Long sống mãi nhiều năm mà không rơi vào thế hạ phong. 5 vạn, 8 vạn, 5 vạn. Tam đại đế quốc tập trung hỏa lực gần 20 vạn tại Xích Tiêu thành nho nhỏ, hơn nữa đều là quân lực mạnh nhất của các quốc gia. Cửu Châu đại lục điên rồi sao? Chiến tranh đại lục sắp nổ ra sao? Dạ tướng quân. Vương Đạt cũng không còn nén được tâm tình hờ hứng rồi, cay đắng nói. Tướng quân có gì xin cứ nói thẳng ra, Vương Đạt chẳng còn gan đâu mà tiếp tục đoán. Đừng nóng vội. Ta còn chưa có nói hết mà. Dạ Đông Minh cứ thản nhiên uống trà. Ngoại trừ ba nước Triệu, Hán, Đường, Ngự Thú Sơn Trang cũng huy động tất cả ngự thú sư khẩn cấp triệu hoán 6 vạn yêu thú. Hôm nay, Xích Tiêu thành tứ phương hội tụ, binh mã không dưới 24 vạn. Đột nhiên nhìn thẳng mắt Vương Đạt. 24 vạn người này đều vì mổ tổ vương gia ngươi mà tới. Tướng quân! Vương Đạt thất thanh nói, trong mộ tổ nhà ta tuyệt không có bảo vật gì cả. Đừng nói mấy cái này với ta, không có bảo vật, ngươi làm sao giải thích một tên dược tề sư cấp bạch nguyên trong một đêm tăng liền 14 cấp trở thành Lam Nguyên Vũ Tông. Dạ Đông Minh lạnh lùng cười, ta nói cho các ngươi biết. Ta đã nhận được thư của La Phóng Viễn và Quan Lăng kiến nghị bọn ta và Ngự Thú Sơn Trang liên thủ công phá mộ tổ của vương gia ngươi, sau đó dựa vào bản lĩnh của mình tranh đoạt bảo vật trong đó. Đề tài câu chuyện vừa chuyển. Bất quá ta suy nghĩ một chút, gia gia của Nhất Sơn dù sao cũng là nguyên soái Triệu Quốc. Nhất Sơn cũng phục vụ trong triệu quân, ta nếu mang binh tấn công mộ tổ nhà các ngươi, thật sự không biết ăn nói thế nào với người trong thiên hạ. Tướng quân, ý của ngài là? Ý của ta là, các ngươi chủ động một tẹo thì tốt hơn. Vỗ vỗ vai của Vương Nhất Sơn, Dạ Đông Minh cười nói. Nhất Sơn, ta mang đến thánh chỉ của bệ hạ, chỉ cần ngươi đem bảo vật trong mộ tổ dâng lên bệ hạ. Đó chính là đại công, bệ hạ tuyệt không bạc đãi ngươi. Tướng quân, thuộc hạ thực sự không biết trong mộ tổ có cái gì. Việc tới nước này, ngươi còn dám nói láo à? Sắc mặt của Dạ Đông Minh trở nên u ám, đi bước một tới gần Vương Nhất Sơn. Vương Nhất Sơn, ngươi cần phải nghĩ cho rõ ràng, đây là thánh chỉ của bệ hạ, ngươi cự tuyệt, chính là kháng chỉ, vi phạm thánh ý. Hắn hình như rất hiểu rõ tính tình của Vương Nhất Sơn, thản nhiên bổ sung một câu. Nam nhi lập thế, lấy trung hiếu làm cơ sở, nếu ngươi còn cố từ chối, chính là một tên tiểu nhân vô sỉ bất trung bất hiếu không có mặt mũi gặp con dân đại triệu. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 153. Lý luận cắn chó. Nghe xong câu cuối cùng của Dạ Đông Minh, Trầm Côn lòng nghĩ hỏng chuyện rồi. Cái đầu ngu của Vương Nhất Sơn không phải khuyết điểm, mà là một nhược điểm chí mạng. Dạ Đông Minh mở miệng là quốc gia đại nghĩa, ngậm miệng là dân tộc trung hiếu, căn bản là bóp chết tử huyệt của Vương Nhất Sơn. Làm cho hắn rơi đầu cũng không có thể nhíu mày. Quả nhiên, đã là thánh chỉ của bệ hạ. Vương Nhất Sơn bất đắc dĩ quỳ xuống. Mạt tướng tuân mệnh thề chết. Thánh chỉ cũng không nằm ngoài nhân tình. Vương Đạt vội vàng hóa giải hộ nhi tử. Dạ tướng quân, chúng ta thực sự không biết bên trong mộ tổ xuất hiện cái gì, càng không có biện pháp tiến vào màn độc vân đó. Xin ngài giải thích với bệ hạ một phen, Nhất Sơn. Thực sự không có bản lĩnh hoàn thành nhiệm vụ đâu. Nhất Sơn cũng đã đáp ứng rồi, sao ngươi còn cứ một mực từ chối hả? Dạ Đông Minh cười lạnh lùng, vỗ vỗ vai Vương Nhất Sơn. Nhất Sơn, ta cho ngươi 3 ngày để chuẩn bị, 3 ngày sau, ta tới lấy bảo vật ngươi dâng lên bệ hạ. Hắn nhìn thẳng Vương Đạt. Còn ngươi nữa? Vương gia chủ, ta không hy vọng ngươi làm ra bất cứ việc gì ngăn cản Nhất Sơn, nếu không, ta chỉ có thể tiếp thu ý kiến của Quan Lăng. Quan Lăng muốn bốn nhà liên minh trước tiên hủy mộ tổ của vương gia rồi nói sau. Dạ Đông Minh đi rồi, Vương Đạt gần như tê liệt ngồi dưới đất, bất đắc dĩ thở dài. Vương gia đến tột cùng đã tạo nên nghiệt chứng gì mà lại dính vào những việc như thế này. Cũng không trách Dạ Đông Minh nhận định vương gia nói dối, trong mộ tổ vừa xuất hiện bảo bối, vương gia liền nói mình cái gì cũng không biết, thậm chí ngay cả mộ tổ cũng không vào được. Lời này đừng nói Dạ Đông Minh không tin, ngay cả Vương Đạt chính mình cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng đây chính là tình hình thực tế đấy chứ. Nhất Sơn, sao mày lại nhận lời hả? Dạ Đông Minh đi rồi, Vương Đạt tức giận tát con trai một cái. Ba ngày sau, mày không lấy ra được bảo vật, bảo vương gia phải làm sao bây giờ? Thánh chỉ là đại nghĩa quốc gia, Hải Nhi không thể không theo. Vương Nhất Sơn chậm rãi đứng lên, xoay người đi ra ngoài. Mày đi đâu đấy? Con đến mộ tổ một chuyến. Vương Nhất Sơn mục vô biểu tình. Vận khí tốt, con lấy ra được bảo vật, đối với bệ hạ, đối với vương gia đều có thể ăn nói. Vận khí không tốt, con chết trong độc vân, Dạ tướng quân thấy con chết rồi, sẽ không nghi ngờ vương gia chúng ta nói dối. Thằng ngốc! Vương Đạt vội vàng đuổi theo, tại đại môn kéo Vương Nhất Sơn lại, sau đó hắn kinh hãi mở to hai mắt. Dạ Đông Minh tuy rằng đã đi rồi, nhưng 5.000 ngự thú cấm vệ quân của hắn lại chưa có rút lui, hôm nay, 5.000 nhân mã bao vây công trường của vương gia. Ngoại vi binh sĩ dựng lên công sự phòng ngự, binh sĩ bên trong lại lạnh lùng giám sát mỗi chỗ ra vào ở vương gia. Ý tứ này rất rõ ràng, trước khi đưa bảo vật ra, vương gia đừng tưởng sống sót rời khỏi Xích Tiêu Thành. Nuốt hai ngụm nước bọt, Vương Đạt lôi kéo nhi tử về tới nội đường, sau đó phụ tử hai người ngẩn ra. Trầm Côn đang ngồi xổm bên trong nội đường bưng chén rượu, cười tủm tỉm hướng về phía điện thờ kính rượu. Vương gia Sơn Trang còn đang trong giai đoạn tu sửa, linh vị tổ tiên đều đặt bên trong nội đường sạch sẽ nhất. Vương Kiêu lão huynh, nào tới đây uống chén rượu. Ha ha, đây là lần đầu tiên uống rượu với bài vị của ngươi đấy. Hướng về phía linh vị của Vương Kiêu lắc lư chén rượu, Trầm Côn đột nhiên cười rộ lên, Vương Kiêu đang ở bên trong thân thể mình kính rượu với một bộ phận linh hồn của mình, thật sự là có tư vị khác. Lão đệ đừng uống nữa, giúp ta khuyên nhủ Nhất Sơn đi, nó đòi vào trong mộ tổ tự tìm đường chết đây này. Đem Vương Nhất Sơn ấm xuống dưới đất, Vương Đạt vẻ mặt cầu xin nói. Khuyên như thế nào? Trầm Côn uống xong chén rượu thứ hai. Nhất Sơn đã đáp ứng Dạ Đông Minh trong vòng 3 ngày sẽ đưa ra bảo bối trong mộ tổ, ta nói cũng còn tác dụng sao? Híp mắt lại. Hơn nữa ta cảm thấy Nhất Sơn không có làm sai, Vương Đạt lão huynh, ngươi xem tình hình bên ngoài thành, 20 mấy vạn đại quân vây khốn Xích Tiêu Thành, không đáp ứng chính là chết. A-di-đà Phật. Vậy chẳng thà tạm thời đáp ứng, đổi lại 3 ngày từ từ nghĩ cách. Mấu chốt là chúng ta không có dược tề sư cường đại, cho dù là 300 ngày cũng không có biện pháp lấy bảo bối ra. Vương Đạt dậm chân. Ai nói không có biện pháp? Trầm Côn bỗng nhiên vui vẻ. Ta trái lại có một cách, chỉ là không biết. Các ngươi có dám làm cho Xích Tiêu Thành trời long đất lở, khiến chiến tranh đại lục bùng nổ tại đây không mà thôi? 20 mấy vạn đại quân đang ở ngoài thành, hắn không chỉ có biện pháp, còn có thể khiến cho trời long đất lở. Lão đệ, ngươi đừng út út mở mở nữa, nói nhanh lên, biện pháp gì? Vương Đạt vội la lên. Từ từ, ta còn có mấy câu muốn nói với Nhất Sơn nữa. Trầm Côn ném cho Vương Nhất Sơn một bầu rượu. Nhất Sơn tới đây kính một chén rượu cho tổ tiên vương ra. Vương Nhất Sơn vội vàng quỳ xuống. Thừa lúc hắn rót rượu, Trầm Côn chậm rãi nói. Nhất Sơn, ngươi nói thật cho ta, ngươi vì sao đáp ứng yêu cầu của Dạ Đông Minh? Tận trung với nước, tận hiếu với bệ hạ. Vương Nhất Sơn ngẩng đầu ưỡn ngực. Nói hay lắm. Trầm Côn lớn tiếng ca ngợi. Nam tử Hán đại trượng phu, nên lòng mang quốc gia, lấy trung nghĩa làm gốc. Sư phụ, người cảm thấy ta không có làm sai sao? Vương Nhất Sơn nghẹn ngào. Có mấy lời này của sư phụ, lát nữa Nhất Sơn tới mộ tổ chết cũng đáng. Sư phụ đợi chút, ta bái tế tổ tiên trước đã. Vương Nhất Sơn thắp hương cho tổ tiên, sau đó giơ cao chén rượu. Vương Mãng lão tổ ở trên trời, Vương Kiêu lão tổ ở trên trời. Chờ một chút, ngươi đang gọi ai? Trầm Côn bỗng nhiên vỉnh tai lên. Ta đang gọi hai vị lão tổ của Vương gia, Vương Mãng và Vương Kiêu. Vương Nhất Sơn sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn một cái, không sai, hắn đang lạy chính là Vương Mãng và Vương Kiêu. Hóa ra ngươi còn biết bọn họ là tổ tiên của ngươi. Trầm Côn cười cổ quái, đột nhiên hỏi. Vậy ngươi cảm thấy Vương Mãng và Vương Kiêu là loại người gì? Bọn họ đều là đại anh hùng đỉnh thiên lập địa. Vương Nhất Sơn phá lệ tự hào. Đúng vậy, bọn họ đều là anh hùng. Trầm Côn cười tủm tỉm nói. Thế nhưng tiểu hài tử đọc qua sách sử đều biết, Vương Kiêu vì một nữ nhân, làm cho thiên hạ đại loạn, giết hại vô số sinh linh. Vương Mãng lại là đại gian thần số một, mưu đồ soán vị, giết vua đoạt ngôi, bất trung bất hiếu, không từ việc gì. Nói chậm lại. Vậy ngươi cảm thấy họ làm sai, hay là làm đúng, bọn họ có xứng với hai chữ anh hùng không? Vương Nhất Sơn á khẩu không trả lời được. Nhất Sơn, ngươi tận trung với nước, việc này không có gì đáng trách. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ một câu nói, tận trung với nước, quốc gia ở đây, không phải mỗi một mình Triệu Vương, mà là chỉ mấy tỷ bách tính nước Triệu. Trầm Côn lớn tiếng nói, Triệu Vương là gì chứ, hắn chỉ là một người bình thường, vận khí tốt, lại được phụ hoàng hắn chọn chúng. Cùng là người với nhau, ngươi vì sao phải nghe lệnh của hắn, ngươi vì sao phải coi một câu nói của hắn là lời vàng ý ngọc. Ngươi không tuân lệnh Triệu Vương chính là có lỗi với Triệu Quốc ư? Ta nói cho ngươi, quốc gia có gia đình của hàng tỷ bách tính đại Triệu mới có nước Triệu. Ngươi muốn tận trung cũng phải tận trung với vạn dân nước Triệu, sau đó mới nói đến Triệu Vương. Còn có Vương Kiêu và Vương Mãng, bọn họ trong lịch sử chuyện xấu nào cũng làm, nhưng vì sao người sáng suốt đều không mắng bọn họ? Ngươi lại coi bọn họ là anh hùng đỉnh thiên lập địa, ta nói cho ngươi biết, đó là bởi vì bọn họ đã từng có lỗi với người nào đó trong hoàng thất, nhưng chưa từng có lỗi với thiên hạ vạn dân. Ngươi nhìn Vương Kiêu đấy, hắn đã từng giết rất nhiều người, nhưng hắn vì sao phải giết người, đó là bởi vì lúc đó Đại Hán Hoàng đế bất nhân bất nghĩa, lại cướp đoạt dân nữ. Vương Kiêu là chống lại một bảo chúa vô sỉ, còn Vương Mãng thì sao, hắn mưu triều soán vị, nhưng sau khi hắn làm hoàng đế, nỗ lực cải cách tạo phúc cho dân, làm tốt hơn tên bảo chúa kia 1000 lần, 10000 lần, cho nên hắn cuối cùng tuy rằng bị một hoàng đế giỏi hơn giết chết, nhưng vẫn không thẹn với hai chữ anh hùng. Sau khi nói một tràng, Trầm Côn vỗ vỗ Vương Nhất Sơn. Tóm lại đúng một câu, chung với dân mới là chung với nước. Hiện tại ngươi hiểu ý của ta rồi chứ? Trầm Côn cười tủm tỉm hỏi. Vương Nhất Sơn si ngốc nói. Sư phụ đang nói ta chỉ cần không thẹn với bách tính đại Triệu, thì không cần để tâm tới thánh chỉ của một người. Hắn nghe hiểu ý tứ của Trầm Côn, thế nhưng trong ánh mắt lộ vẻ mê man. Trầm Côn cũng không mong hắn ngay lập tức tiếp thu khái niệm tiên tiến của địa cầu, trước tiên gieo mầm trong hắn chậm rãi nuôi lớn là được. Hơn nữa hiệu quả của đoạn thoại vừa rồi không tệ, Vương Nhất Sơn tuy rằng không nhận thức được hết, nhưng cũng không còn xung động đòi đi tìm bảo vật nữa rồi. Chung với dân mới có thể chung với nước, lão đệ, Vương Đạt bái phục rồi. Vương Đạt thở dài thật sâu. Vừa rồi nghe lão đệ không quan tâm tới thánh chỉ, còn tưởng rằng chỉ là kế hoán binh của ngươi, Không ngờ lão đệ thực sự có lòng lo lắng cho vạn dân. Mang trong lòng vạn dân ư? Trầm Côn phát lạnh. Thành thật mà nói, một đoạn thoại vừa rồi chỉ là công cụ để thay đổi tính cách của Vương Nhất Sơn mà thôi. Còn cái gì có lỗi với không có lỗi với dân, Trầm Côn còn chưa vĩ đại đến thế đâu. Hòa thượng này thờ phụng chính là người không vì mình, trời chu đất diệt, trước tiên kiếm mấy viên thiên thạch phát tài cách đã. Lúc này, Vương Nhất Sơn nói rằng, sư phụ, ta vẫn chưa hiểu hết lời của người, nhưng cũng sẽ không tìm chết nữa, người mau nói ra cách của mình đi, làm sao đối phó liên minh của tứ gia. Còn nhớ câu hỏi vừa rồi của ngươi không? Trầm Côn cười tủm tỉm nói, nếu như chó quá thông minh, quá mạnh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đáp án chỉ có một câu nói, trước tiên để chó cắn chó, sau đó chúng ta sẽ cắn chết chó. Đêm khuya cùng ngày, Trầm Côn để Vương ra bắn pháo hoa, sau đó hắn cưới đại cẩu hùng mở ngoặc tròn gấu chó đóng ngoặc tròn bay ra khỏi Vương ra sơn trang. Đại cẩu hùng Thanh Sơn mặc dù có phân nửa huyết thống hùng tộc, nhưng hắn dù sao cũng là con của rồng, bẩm sinh đã có năng lực phi hành của yêu thú mạnh nhất. Chỉ thấy hắn hóa thành một làn khói xanh, dưới sự yểm trợ của pháo hoa biến mất trong trời đêm, 5.000 ngự thú cấm vệ quân căn bản không có thấy rõ bóng dáng của hắn. Thoải mái quá, bóng đêm đẹp vô cùng, ánh trăng chiếu sáng, ngươi và ta đạp ánh trăng mà đi, lẽ nào là đi hái hoa? Cẩu hùng rung đùi đắc ý hỏi, ta lớn lên giống dâm tặc vậy sao? Trầm Côn mắt trợn trắng. Theo tiểu sinh thấy thúc phụ tương đối giống dâm tặc. Đại cẩu hùng rất nghiêm túc nói. Giống quá, giống quá. Trầm Côn triệt để bị đánh bại rồi, quát bên tai đại cẩu hùng. Ta muốn đi ngự thú sơn trăng. Hiểu rồi. Đại cẩu hùng búng ngón tay. Thúc phụ thú tính đại phát tới ngự thú sơn trăng chính là muốn hái hoa của yêu thú. Mở ngoặc tròn vãi lúa đóng ngoặc tròn. Con gấu này không còn thuốc chữa nữa rồi. Bay đến ngự thú sơn trăng, lập tức có mấy trăm con yêu thú đi lên ngăn cản. Bất quá Trầm Côn cũng không tranh luận với chúng. Một cước đạp tung đại môn sơn trăng cười nói. Hùng lão huynh, Hùng Tam Bảo, sinh ý tới cửa rồi. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 154. Lý Cuồng Phong. Hùng Tam Bảo đang đứng trên tầng cao nhất tại Ngự Thú Sơn Trang trông về Xích Tiêu Thành sáng như ban ngày ở xa xa. Chỉ thấy đông môn, doanh trại trải dài, 4.000-5.000 ngự thú cấm vệ quân trực chờ lâm trận, thỉnh thoảng có kỵ binh chạy ra như bay. Trên đỉnh khu doanh trại này, quân kỳ chữ Lý được dựng thẳng, sau thú tôn Lý Mục, quân kỳ của nước Triệu liền mang chữ Lý. Bắc môn và Nam môn cũng là doanh trại nhìn không thấy điểm dừng, đại kỳ hai bên được cắm song song với nhau, một bên là một lá huyết kỳ tùy tiện cầm một bát máu hất lên đại biểu cho Vũ Quân La Kiệt, một trong tứ đại truyền thuyết. Bên kia là một chữ quan, có thanh long yên nguyệt vần quanh, ý tứ là chủ tướng tỏa trấn bên trong quân doanh này, là hậu nhân của võ thần Quan Vân Trường, đứng đầu ngũ hổ tướng khi Tây Hán dựng nước. Tây môn chính là chỗ của ngự thú sơn trang rồi. Không đánh nhau tại Xích Tiêu Thành, tứ đại quân doanh này, 20 mấy vạn đại quân ở cùng một chỗ, chiếm diện tích còn hơn cả diện tích thành nội. Ai? Nhìn vô số quân đội, Hùng Tam Bảo bất đắc dĩ thở dài, đầu sỏ như hắn mặc dù không sợ bất luận quân đội của bên nào, nhưng muốn khai chiến với ba đế quốc, hai chân hắn liền đứng không vững. Điểm chết người chính là ngự thú sơn trang chia rẽ rồi, Lý Gia và Hùng Gia ám đấu không ngừng nghỉ, hắn còn phải cẩn thận Lý Gia ở sau lưng đâm một phát. Đường chủ, một hòa thượng thiếu niên muốn gặp người. Nói là sinh ý tới cửa. Một con chim cuốc màu xanh bay tới. Ăn điển của đại tự nhiên, bệ hạ của ta rốt cuộc cũng tới rồi. Hùng Tam Bảo nhãn tình sáng lên, sải bước đi ra nghênh tiếp, thấy Trầm Côn ngồi xổm trên bậc cửa sơn trang thành kính quốc cung nói: "Đức vua vĩ đại, có thể nhìn thấy phong thái của ngài một lần nữa, ta kích động quá." "Được rồi." Trầm Côn và Hùng Tam Bảo cùng nhau đi vào nội đường cười nói: "Ngươi vẫn luôn chửi mắng ta trong lòng đúng không? Tiểu tử này đáp ứng ngươi đối phó Lý gia, nhưng vừa vào thành liền mất hút." Hùng Tam Bảo cười tột lúc, không có đáp lại. Tới nội đường ngồi xuống, hắn đuổi toàn bộ người hầu ra, thả ra hai con yêu thú tuần tra, sau đó nói: "Vua của ta, người giá lâm ngự thú sơn trang, là chuẩn bị giúp ta nghiêm trị đám Lý gia vi phạm tự nhiên pháp tắc sao?" "Đương nhiên." Trầm Côn ngồi không được, cười tủm tỉm ngồi xổm trên bậc cửa: "Bất quá ta tăng giá, phương thức giao dịch cũng thay đổi rồi." "Vua của ta, xin cứ nói." Hùng Tam Bảo cũng ngồi xổm xuống. Trầm Côn kiểm tra lại ngôn từ, cười tủm tỉm: "Sự tình phát sinh gần đây nhất tại vương gia, ngươi biết rồi chứ? Cao thủ phế bỏ thạch gia là người ư?" Hùng Tam Bảo cũng không bất ngờ lắm, Trầm Côn cũng không có phủ nhận, tiếp tục nói: "Việc tứ đại thế lực bao vây vương gia, ngươi cũng biết rồi chứ? Sao lại không rõ chứ?" Hùng Tam Bảo cười nói: "Ta cũng nhận được mật tín của Quan Lăng, đang suy nghĩ có phải cũng cùng hắn liên thủ tiêu diệt vương gia hay không đây." Trầm Côn nhướng mày: "Ngươi biết rõ ta là thân thích của vương gia, lại muốn làm kẻ địch của vương gia sao?" Trầm mặc thời gian dài. "Ai?" Hùng Tam Bảo thở dài: "Vua của ta à, ta không muốn làm kẻ địch của người, thế nhưng tình hình ép ta không thể không làm. Hôm nay La Phóng Viễn, Quan Lăng, Dạ Đông Minh, Tam Quốc tướng quân dẫn theo 20 vạn đại quân hội tụ tại Xích Tiêu Thành, ta chỉ có hai con đường, hợp tác với chúng chia một chén canh, hoặc bị bọn chúng loại ra, sau đó ba bên liên thủ tiêu diệt." Cười khổ nói: "Vua của ta, cả nhà ta già trẻ mấy vạn người, ta không thể không vì tính mệnh của bọn họ mà suy nghĩ được." "Nói cũng đúng." Trầm Côn vuốt cằm: "Thế ngươi chưa từng nghĩ qua tiêu diệt ba đại thế lực này, độc bá Xích Tiêu Thành sao?" Hùng Tam Bảo hoảng sợ, sắc mặt biến đổi: "Người đang nói đùa à, thủ hạ của ta bất quá hơn 3 vạn yêu thú, dựa vào cái gì mà đòi chiến quân đội tinh nhuệ của ba đại đế quốc để cho chúng tự cắn nhau?" Trầm Côn cười tủm tỉm ngoắc ngón tay, Hùng Tam Bảo đưa lỗ tai lại: "Lão Hùng, bốn nhà Dương Cung Bạt Kiếm, chỉ cần một ngọn lửa nhỏ là có thể để cho chúng đánh nhau, vậy ngươi xem có phải là có thể làm thế này không?" Trầm Côn giải thích nói: "Bước đầu tiên, để Lý gia đối địch với ngươi, xuất binh tấn công Dạ Đông Minh. Bước thứ hai, Lý gia và Dạ Đông Minh lưỡng bại câu thương, ngươi thừa cơ thôn tính tàn quân của Lý gia, xuất binh đánh lén Quan Lăng. Bước thứ ba, ta với ngươi hợp tác, cùng nhau nghĩ cách đi vào mộ tổ vương gia, chia chác đồ đạc trong đó." Hùng Tam Bảo khoa trương nói: "Vua của ta, người anh minh quá đi." Câu thứ hai liền nhìn không được bĩu môi: "Nhưng hai bước sau thì còn dễ nói, chỉ là thuận lý thành chương, còn bước thứ nhất, người tưởng Lý gia là bọn ngu hay sao? Bọn chúng chỉ có hơn 3 vạn yêu thú, cho chúng 100 lá gan cũng không dám xuất binh tấn công 5 vạn đại quân của Dạ Đông Minh. Vậy thì cho chúng 101 lá gan là được rồi." Trầm Côn chậm rãi xỉa răng: "Người có cách ảnh hưởng Lý gia sao?" Hùng Tam Bảo thực sự giật mình. Trầm Côn không có nóng lòng trả lời, mà là lần thứ hai ngoắc ngón tay: "Ngươi mời ta tới vốn là muốn đối phó tiền bối cao nhân mà Lý gia mời tới, vậy thì đưa ra đây đi, những gì liên quan đến cao nhân của Lý gia, đừng nói là ngươi không có." Hùng Tam Bảo rất nhanh liền lấy ra một tập giấy. "Cao nhân Lý gia mời tới gọi là Lý Cuồng Phong. Lý Cuồng Phong là Hồng Nguyên Vũ Tông trung đoạn, thực lực trái lại không tệ, thế nhưng người này trời sinh tính tình dâm ác, 60 năm trước hiếp xong giết 13 thiếu nữ, sau án phạt, Lý Cuồng Phong bị giải đến Nam Lâm giám ngục, hình phạt là 350 năm. Ừ, về cơ bản là trung thân. Thế nhưng không lâu trước đây, Nam Lâm giám ngục truyền tới một tin, nói Lý Cuồng Phong trong lúc thi hành án phạt biểu hiện tốt, lập mười mấy đại công, cuối cùng Nam Lâm giám ngục giảm án cho lão, thả lão ra tù. Biết được Lý Cuồng Phong ra tù, ngự thú Lý gia lập tức phái người đi Nam Lâm nghênh tiếp, tính xấu ngày, tối đa mười mấy ngày nữa, Lý Cuồng Phong sẽ trở về. Mặt khác phải nói rõ chính là, Lý Cuồng Phong ngồi tù 60 năm ở Nam Lâm, cũng khổ tu 60 năm, thực lực khẳng định tăng rất nhiều. Lý Cuồng Phong nghi hoặc lật xem tư liệu, Trầm Côn thỉnh thoảng lại vuốt cằm. Lão Hùng, Lý Cuồng Phong này có người đứng sau sao, cưỡng hiếp rồi giết chết 13 người, ở bất kỳ quốc gia nào cũng là tử tội, sao hắn lại chỉ bị phán 350 năm? Vua của ta ở đây là Xích Tiêu Thành. Câu nói đầu tiên của Hùng Tam Bảo làm Trầm Côn hiểu rồi, Xích Tiêu Thành là mảnh đất không ai quản lý, không dùng bất cứ pháp luật của quốc gia nào, Lý Cuồng Phong cuối cùng bị phạt 350 năm. Là kết quả mấy đại gia tộc Xích Tiêu Thành liên kết tạo ra. Không có người chống lưng là tốt. Trầm Côn nở nụ cười. Như vậy, Lý Cuồng Phong bị trục xuất 60 năm, người nhận ra được hắn hẳn là rất ít. Lý Cuồng Phong đã 106 tuổi rồi, người đồng lứa với lão sớm đã chết hết rồi. Hùng Tam Bảo cười nói. Đừng nói tiểu lâu la. Ngay cả ta cũng không biết Lý Cuồng Phong trông thế nào, vua của ta, người muốn giả mạo Lý Cuồng Phong à? Hắn rốt cuộc cũng phản ứng rồi. Trầm Côn tìm đến Hùng Tam Bảo, lúc đầu chỉ là muốn lợi dụng mâu thuẫn giữa hắn và Lý gia, buộc hắn khơi mào cuộc đại hỗn chiến của bốn nhà, thế nhưng nói đến phân nửa, Trầm Côn đột nhiên ý thức được việc Lý gia mời cao nhân tới cơ hồ lại là một cơ hội tốt để lợi dụng. Sau đó hắn hỏi rõ, quá khéo, Trầm Côn chỉ cần phát động vũ hồn, ngự thú thiên hoàng, là có thể bắt chước thực lực ngự thú của Lý Cuồng Phong, lấy được lòng tin của Lý gia. Đương nhiên, một trong những tiền đề của kế hoạch này là phải đợi tới lúc Lý Mục Thanh tỉnh. Tiền đề thứ hai, là phải làm trước khi Lý Cuồng Phong quay trở về. Ở lại mật thất của Hùng Tam Bảo ba ngày, Trầm Côn cuối cùng cũng chờ được lúc Lý Mục Thanh tỉnh, sau đó hắn hóa trang thành một lão nhân trăm tuổi tang thương, mang theo đại tẩu Hùng Thanh Sơn lặng lẽ chuồn khỏi Hùng gia. Ngự thú Sơn Trang có hai phần, Hùng gia chiếm cứ mấy ngọn núi ở phía bắc, mà Lý gia thì chiếm cứ mấy ngọn núi lớn ở phía tây. Đi tới Tây Sơn, Trầm Côn liếc nhìn tòa thành Lý gia đang điều động vô số yêu thú, đột nhiên hai vai trùng xuống, ngẩng đầu lên, giống một con thương lang gọi nguyệt, hú một tiếng dài. Trong nháy mắt, khí chất của Trầm Côn hoàn toàn thay đổi. Trước đây, Trầm Côn tuân theo phong cách tác chiến của Vương Kiêu, trước tiên phát động tài quan sát, chu đáo tính toán hành động của đối thủ, sau đó một kích chí mạng. Cho nên thiên hướng chiến đấu của hắn là rất thận trọng, mơ hồ lộ ra chút tàn nhẫn. Thế nhưng hiện tại y phục toàn thân Trầm Côn bay phấp phới, trên người không ngờ mọc ra một bộ lông dài mượt, giống một con cự thú từ thời viễn cổ hồng hoang, khí chất biến thành cuồng bạo, hăng hái sôi nổi, tràn ngập dã tính. Trầm Côn thu vũ hồn thứ nhất, thay vào đó là vũ hồn thứ hai. Vũ hồn hiện tại của hắn tên là Ngự Thú Thiên Hoàng. Một tiếng hú dài, tỏa thành Lý gia sớm đã bị kinh động, mấy bóng người lập tức bay ra. Là ai dám gào thét ở Ngự Thú Sơn Trang? Đây là bốn tên vũ giả tuần tra, bọn chúng mỗi người cưới một con hổ lớn. Chỉ nhìn bốn người một lần, ánh mắt Trầm Côn liền rơi vào người mấy con hổ. Hắn chưa bao giờ cảm thấy hổ lại dễ thương đến vậy. Sau đó, Trầm Côn không để ý tới lời quát mắng của bốn tên bảo vệ, chắp tay đi tới đối diện mấy con hổ, ngồi xổm xuống thương tiếc mà xoa soi xích trên cổ chúng. Đều là sinh linh của đại tự nhiên, các ngươi lại luôn lạc làm nô lệ, ôi! Một tiếng than nhẹ thương xót. Rắc, rắc, rắc, rắc, Trầm Côn vặn gãy xiềng xích. bốn con hổ gào rít nhảy dựng lên. Nhưng thần kỳ chính là, sau khi mấy con hổ tránh thoát không có công kích bất cứ ai, bọn chúng nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ nhàng nằm rạp xuống bên cạnh Trầm Côn, giống như mèo con thè lưỡi ra liếm khẽ ngón tay Trầm Côn, mà Trầm Côn cũng để mặc cho mấy con hổ thân cận, phát ra nụ cười từ sâu tận đáy lòng. Nhìn thấy cảnh này, bốn tên bảo vệ hoảng sợ biến sắc. Ngự thú sư có đệ nhất cảnh giới là dùng thuốc và công kích tinh thần mê hoặc thần trí của yêu thú, bắt chúng làm theo lệnh của mình. Cảnh giới thứ hai là dựa vào thực lực cường hành khống chế yêu thú, làm cho bọn chúng không dám không phục. Mà cảnh giới cao nhất chính là làm bạn với yêu thú, làm cho chúng cam tâm tình nguyện đi theo mình, sẵn sàng chết vì mình. Hiển nhiên, người này đã đạt tới cảnh giới cao nhất của ngự thú sư. Càng đáng sợ chính là con hổ liếm xong đột nhiên kinh hoàng thất thố chạy mất. Theo ánh mắt cuối cùng khi chúng chạy, mấy tên bảo vệ nhìn thấy Long Thanh Sơn. Đây là gấu à? Không. Trên người nó có vảy của long tộc, đây là long tộc. Người này không ngờ hàng phục được một con rồng làm sủng vật. Lão tiền bối, xin hỏi ngài là... Bảo vệ cung kính hỏi. Nói cho đám nhỏ Lý Gia biết. Trầm Côn quyến luyến nhìn tỏa thành Lý Gia một cái. Lý Cuồng Phong ta đã trở về rồi. Vũ Toái Hư Không. Tác giả: Du Tạc Bao Tử. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 155. Ngự thú tâm kinh. Một viên đá kích thích ngàn cơn sóng. Lý Cuồng Phong ta trở về rồi. Trong tiếng vọng trận trận, binh lính Lý Gia đang được điều động sững sờ tại chỗ. Hơn 10 đạo nhân ảnh bay nhanh tới cửa tỏa thành. Sau đó càng ngày càng nhiều, có nhiều người tụ tập lại, càng lúc càng nhiều yêu thú ngăn chặn đại môn. Đi đầu tiên là nữ nhân trung niên ngoài 40, rất xinh đẹp, tóc hồng phất phới. À, ta đứng trước mặt Trầm Côn nhìn chằm chằm vào hắn, thần sắc có điểm kích động, cũng có chút nghi hoặc. Người này thật sự là Lý Cuồng Phong ư? Tóc bạc già nua, mặn mày nhăn nhúm, trường bào bằng vải bố màu xám bình thường. Theo tuổi tác và tướng mạo, ông ta cũng hợp với đặc điểm của Lý Cuồng Phong sau 60 năm bị giam. Chỉ là 60 năm không gặp, cũng không thể tùy tiện mọc ra một người. Liền thừa nhận ông ta là lão tổ tông Lý Gia được. Lão tiền bối, ngài thực sự Lý Cuồng Phong, xin thứ lỗi, trước khi xác định thân phận của ngài, ta sẽ gọi thẳng tục danh của ngài. Nữ nhân tóc đỏ trần chờ nói. Ta phái đi bốn đệ tử đón tiếp ngài, vì sao lại chỉ còn mình ngài? Quan quan thư cưu tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Mỹ nhân tiểu sinh hữu lễ. Trầm Côn còn chưa nói, Long Thanh Sơn liền đánh mắt nhìn thẳng vào nữ nhân tóc đỏ, bước chân thư thả, ầm ầm mà nhích cái thân thể béo phì của hắn, bước theo dáng mà mình tự cho là hào hoa đi tới. Hồng y nữ nhân xấu hổ cười. Vì yêu thú các hạ này, ta đã 46 tuổi rồi, không thể nhận hai chữ Mỹ nữ này được. Hắc xì. Thiếu chút nữa cắn vỡ răng rồi. Hóa ra Long Thanh Sơn đi thẳng qua người ả ta, nắm lấy hai tay của một mụ béo hơn 50 tuổi, eo như vải nước ở đằng sau nữ nhân tóc đỏ, nghiêm mặt nói. Mỹ nhân đêm khuya đằng đẵng, không tài nào ngủ được, có thể cùng tiểu sinh thưởng rượu ngắm trăng, ngâm vài câu thơ trăng. Sỉ nhục. Đây tuyệt đối là sỉ nhục nữ nhân tóc đỏ. Bất quá Trầm Côn lại cất tiếng cười to. Bốn người ngươi phái đi đón ta đều chết cả rồi, chiến tử khi ta hàng phục con long hùng này. Nói thế, không có ai có thể chứng minh thân phận của ngươi rồi, nữ nhân tóc đỏ những mày. Lão tiền bối, bốn người đó chết rồi, thế tín vật của bọn chúng đâu? Sắc mặt từ từ trở nên lạnh lẽo. Xin ngài thứ lỗi, không có tín vật. Ta rất khó xác nhận thân phận của ngài. Tín vật ở trong bụng nó, bị nó ăn rồi. Trầm Côn giống như một con hổ đột nhiên xuất hiện bên cạnh nữ nhân tóc đỏ, khẽ khàng ngửi mái tóc của cô ta, lạnh lùng nói. Nha đầu, ngươi cứ lằng nhà lằng nhằng, đang nghi ngờ thân phận của ta ư? Lão tiền bối thử đặt mình vào hoàn cảnh này mà suy nghĩ xem, nếu ngài là ta cũng sẽ hoài nghi một chút, có đúng không? Nữ nhân tóc đỏ không hề động đậy. Không có nhân chứng, cũng không có tín vật. Lão tiền bối nói mình chính là Lý Cuồng Phong, thì cũng phải có những chứng cứ khác chứ. Ngươi muốn chứng cứ? Trầm Côn liếm liếm môi giống như sói, nở nụ cười vừa cổ quái vừa hung tàn. Sau khi thay vũ hồn thứ hai, tính cách của hắn có thay đổi nhất định, từ từ có thiên hướng vua của muôn thú, có sự cuồng bạo của mãnh hổ, có sự lạnh lùng của lang sói, có sự xảo quyệt của rắn độc. Nữ nhân tóc đỏ bị Trầm Côn cười làm cho hồ đồ. Lão tiền bối, có chứng cứ thì lấy ra đây, cười cái gì? Bỗng nhiên sau lưng toát mồ hôi lạnh, quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy đàn yêu thú ở phía sau chậm rãi thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân, nhe nanh múa vuốt, chậm rãi đi tới nữ nhân tóc đỏ. Rai! Một tiếng gào thét, mấy trăm con yêu thú không ngờ đánh về phía nữ nhân tóc đỏ, chủ nhân của chúng. Càng khó tin chính là, lúc yêu thú sắp tới gần nữ nhân tóc đỏ, bên tai truyền đến tiếng thở của Trầm Côn. Hơn 500 con yêu thú liền nằm rạp xuống đất, lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân tóc đỏ. 500 yêu thú điều động như cánh tay của mình, tùy tâm sở dục. Đây chính là chứng cứ của ta, ai dám nói ta không phải Lý Cuồng Phong, hả? Làm xong tất cả, Trầm Côn liếm liếm môi, chính hắn cũng không nghĩ tới chiêu này học trong quyển ngự thú thuật căn bản trong tay Hùng Tam Bảo, lại có uy lực khó mà tưởng tượng với sự giúp đỡ của ngự thú thiên hoàng. Nữ nhân tóc đỏ nhìn một chút yêu thú bên người, sắc mặt từ nghi hoặc biến thành kinh hỉ, sau đó biến thành mừng như điên. Ra ra, cháu gái Lý Hồng Loan xin kính chào lão nhân ra người. Nữ nhân tóc đỏ quỳ xuống, cái gì cũng có thể giả mạo, chỉ có thực lực là không có cách nào để giả mạo. Chiêu này là tổ truyền bí pháp của ngự thú Sơn Trang, Lý Hồng Loan không thể không tin. Ngươi chính là Lý Hồng Loan, gia chủ Lý gia đương thời. Trầm Côn sớm đã lấy được toàn bộ tình báo về Lý gia từ chỗ Hùng Tam Bảo, lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Hồng Loan, cười lạnh nói. Lúc ta ly khai, cha ngươi bị kẻ khác đả thương đùi phải, giờ chết rồi hay là tàn phế rồi? Nghe Trầm Côn có thể nói ra chuyện vụn vặt nhạt nhẽo từ 60 năm trước, sắc mặt Lý Hồng Loan càng thêm thân thiết ba phần, buồn bã nói. Gia phụ đã qua đời 15 năm trước. Trầm Côn im lặng chốc lát. Gia gia, hôm nay tổ tôn chúng ta gặp lại, không nhắc tới chuyện không vui nữa. Lý Hồng Loan thân thiết dìu đỡ Trầm Côn. Đi, về nhà, mọi người trong nhà đều đang chờ người đó. Từ từ. Ánh mắt của Trầm Côn liếc về xa xa, nhìn thẳng mấy đại kỳ ngoài Xích Tiêu Thành. Ra ra, người muốn hỏi, mấy đội quân này là như thế nào sao? Lý Hồng Loan cười nói. Thực không dám giấu riêng, là vương gia. Chính là vương gia năm đó tham gia việc trục xuất người. Trong mộ tổ nhà bọn chúng xuất hiện một bảo vật, bây giờ tứ đại thế lực đều đang tranh đoạt. Đem sự việc mấy ngày nay nói lại một lần. Bảo vật có thể khiến người ta thăng 14 cấp. Trong mắt Trầm Côn hiện lên một tia hung tàn, cười lạnh nói. Đã như vậy, lại càng đừng về nhà vội, Hồng Loan, ngươi lập tức khởi binh cướp bảo vật về cho ta. Lý Hồng Loan kinh ngạc. Ra ra, cháu gái chỉ có hơn 3 vạn yêu thú nhân mã, không thể chống lại bất cứ phe nào, không bằng chúng ta thu thập Hùng gia trước, sau đó mới. Hùng gia không cần để mắt tới, bảo vật đó mới là thứ nhất định phải có. Trầm Côn lạnh lùng nói. Nếu như ngươi còn coi ta là ra ra, lập tức khỏi binh cướp bảo vật về cho ta. Ra ra. Người nói như vậy tức là không cân nhắc tới tình hình hiện tại của Lý gia rồi. Sắc mặt Lý Hồng Loan trở nên u ám, à không phải là người lỗ mãng, cho dù là gia gia mình cũng không thể để ông ta làm ra những việc gây hại tới gia tộc. Nhìn ra cách nghĩ của Lý Hồng Loan, khóe mắt Trầm Côn đột nhiên trở nên sắc bén, dọa cho Lý Hồng Loan hít một hơi lạnh, nhưng Trầm Côn lập tức thấp giọng nở nụ cười. Nha đầu ngốc, gia gia còn có thể hại ngươi sao? Gia gia có biện pháp địch lại quân đội ba nhà kia. Lý Hồng Loan nhãn tình sáng lên. Một lần ăn ba nhà, hơi bị khó, nhưng còn một nhà thì... Nụ cười của Trầm Côn càng thêm lạnh lẽo. Người vương gia đều ở trong tay Dạ Đông Minh, ngươi cứ tấn công hắn trước, tam vạn yêu thú đánh năm vạn cấm quân, thêm nữa chúng ta quen thuộc địa hình, chí ít cũng nắm được bảy phần thắng, hơn nữa. Hạ thấp giọng. Gia gia không phải một mình trở về. Ngoài 100 dặm còn có 8.000 yêu thú mà ta triệu hồi trên đường về, chỉ cần ngươi khai chiến 8.000 yêu thú này liền có thể đánh lừa quân đội hai nhà còn lại, thừa cơ gia nhập chiến trường, bảo đảm ngươi sẽ đại thắng. Lý Hồng Loan hơi động lòng. Trầm Côn lại ném thêm một mồi lửa. Hơn nữa gia gia ở Nam Lâm 60 năm cũng không phải là không có thu hoạch gì. Gia gia còn giấu vũ khí bí mật. Con mắt Lý Hồng Loan trở nên sắc bén. Trầm Côn cười mà không đáp. Nhìn nụ cười tuyệt đối tự tin của Trầm Côn, Lý Hồng Loan nặng nề hô hấp một lúc. Lập tức xuất binh, vừa có thể tạo được hiệu quả tập kích còn có thể lợi dụng địa hình. Thêm vào vũ khí bí mật và 8.000 yêu thú của Gia Gia. Trận chiến này có thể đánh. Nghĩ tới đây, Lý Hồng Loan lạnh lùng nói. Toàn bộ tập hợp, lập tức phát binh tiến đánh Dạ Đông Minh. Trầm Côn nở nụ cười, một nụ cười rất tàn nhẫn. 8.000 yêu thú nào, vũ khí bí mật gì, toàn là Trầm Côn chém gió mà ra, mục đích của hắn chỉ có một, làm cho Lý Hồng Loan xuất binh. Chỉ cần Lý gia bắn một mũi tên vào quân doanh của Dạ Đông Minh, trận chiến giữa hai thế lực liền không thể tránh khỏi nữa rồi. Tiếp sau đó, kế hoạch ba bước mà Trầm Côn từng nói với Hùng Tam Bảo cũng có thể thực hiện hoàn toàn rồi. Nhìn quân đội xông hướng quân doanh của Dạ Đông Minh, nghe được tiếng chém giết càng lúc càng lớn, Trầm Côn triệt để thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch chó cắn chó thành công rồi. Vậy mau chạy khỏi nơi này. Hồng Loan. Trầm Côn tiến đội ngũ tập kích cuối cùng tìm Lý Hồng Loan nói. Gia gia phải đi điều động 8.000 yêu thú kia, tối đa nửa tiếng sẽ quay lại. Ngươi nhất định phải đánh thật hăng, đánh thật mạnh, tranh thủ trong vòng một đêm tiêu diệt toàn bộ quân chủ lực của Dạ Đông Minh. Trầm Côn xoay người muốn đi. Nhưng đúng lúc này trong thể nội hắn đau đớn vô cùng, cả người giống như co rúm lại. Mẹ nó, thực cốt tán lại phát tác vào lúc này. Cũng may kế hoạch của Bần Tăng đã thành công, mau chạy khỏi đây là xong. Trầm Côn an ủi mình vài câu trong lòng, vội bước nhanh hơn, nhưng có một câu nói cứ nhắc đi nhắc lại. Nhà dột không thể chịu mưa đêm, hắn vừa mới đi được ba bước. Sau cơn đau tê tâm liệt phế, đầu óc cũng từ từ mơ hồ, Lý Mục xui xẻo, lại trở nên hồ đồ vào lúc này, hắn sắp biến thành đứa trẻ vô tri rồi. Lý Mục còn không thanh tỉnh, ngự thú thiên hoàng sẽ biến thành ngao ngao đãi bộ mở ngoặc tròn gào khóc đòi ăn, làm cho Trầm Côn bị lộ tại chỗ. Hơn nữa Trầm Côn không thể đổi lại linh phù nghịch thiên. Nếu không khí chất của hắn biến hóa sẽ khiến Lý Hồng Loan sinh nghi. Đờ. Trầm Côn vội vã trong lòng như có lửa đốt, mà lúc này, Lý Hồng Loan lại không có xuất chinh cùng đội nhân mã cuối cùng, mà vội vã đi theo Trầm Côn. Ngươi còn theo ta làm cái gì? Trầm Côn thiếu chút nữa tung một cước, con mụ này, không biết Bần Tăng sắp gào khóc đòi ăn sao, ngươi muốn cho Bần Tăng bú sao? Ra ra, bốn tên đệ tử đi đón người không có nhắc đến sao? Lý Hồng Loan kinh ngạc nói. Cháu gái sở dĩ mời người về, thứ nhất là vì nhớ người, thứ hai là vì đối phó Hùng gia, nguyên nhân thứ ba là... Lý Hồng Loan nói rất nhanh, chỉ nói có ba giây, nhưng trong ba giây này, biến hóa kịch tính liên tiếp phát sinh. Giây thứ nhất. Trầm Côn trong lòng tức giận chửi lớn. Nguyên nhân quái gì con mẹ ngươi, mau nói nhanh lên, nếu không bần tăng sắp bại lộ rồi. Dây thứ hai. Trầm Tôn cảm thấy Lý Mục hoàn toàn biến thành đứa trẻ, khí thế của mình thay đổi, cũng không thể mạo xưng Lý Cuồng Phong được nữa. Cùng lúc này, Lý Hồng Loan nói xong câu cuối cùng. Nguyên nhân thứ ba là cháu gái luyện công có chỗ sai sót, đợi Gia Gia về cứu mạng. Gia Gia, đây là bí tịch ngự thú gia truyền, người xem cháu gái luyện sai chỗ nào. Dây thứ ba. Lý Hồng Loan lấy ra một cuốn vở màu đỏ thắm, ở trên viết bốn chữ, Ngự Thú Tâm Kinh. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 156. Đều là oan nghiệt a. Trong 3 giây này, thế giới linh hồn của Trầm Tôn cũng xảy ra thay đổi lớn. Ban đầu đầu óc Lý Mục lại trở nên hỗn loạn, hắn cắn móng tay quay đầu lại, mồm chảy rãi nói. Ca ca, đây là... Lý Mục, ngươi cố gắng gượng cho ta. Vương Kiêu đã lùi về phía sau, không có lực lượng gì để ảnh hưởng tới kết cục của sự việc, chỉ có thể lớn tiếng quát. Ngươi gắng gượng không được. Chủ nhân của chúng ta sẽ bị người ta nhận ra, chịu sự công kích của mấy vạn yêu thú, ngươi hiểu chưa, gắng gượng cho ta. Đây là quả bưởi. 22 đóng ngoặc tròn. Xong rồi. Vương Kiêu trong lòng nguội lạnh truyền lời cho Trầm Côn. Lý Mục không xong rồi, chuẩn bị liều mạng đi, đợi ta ra khống chế thân thể. Đợi đã. Hắn đột nhiên phát hiện, Lý Mục đã thay đổi rồi. Trong nháy mắt khi xuất hiện, Lý Mục thông qua mắt Trầm Côn thấy được bốn đại tự trên tờ bìa, sau đó ánh mắt hắn đột nhiên hiện lên năm loại biến hóa, kinh ngạc, khó hiểu, mù mờ, cuối cùng là nhu tình, mở ngoặc tròn có bốn chữ, đâu ra năm đóng ngoặc tròn. Đúng vậy, nhu tình, giống như là gặp được người vợ thất lạc ngàn năm. Không ngờ lại ở chỗ này. Lý Mục rõ ràng đang thanh tỉnh, thế nhưng ánh mắt hắn còn mê man hơn lúc trước. Lẽ nào nàng thực sự không có gạt ta sao? Nói một câu không ai có thể nghe hiểu, Lý Mục thở dài thật sâu bảo. Trầm Côn, để ta khống chế thân thể một lúc được không? Bên ngoài, Trầm Côn chỉ cảm thấy sau khi xuất hiện, linh hồn của Lý Mục liền đột nhiên thanh tỉnh. Hắn cũng duy trì được phong thái khí chất của Lý Cuồng Phong, cũng không có khiến cho Lý Hồng Loan nghi ngờ. Lý Lão Huynh, ngươi biết bản bí tịch này? Trầm Côn len lén hỏi. Đây là... Lý Mục chần chờ vài giây. Do ta viết. Lại được viết bởi tay Lý Mục, Trầm Côn giật mình lập tức đem quyền khống chế thân thể giao cho Lý Mục. Lý Mục tựa hồ thực sự rất quen thuộc với... Hắn cầm lấy từ trong tay Lý Hồng Loan trực tiếp sở tới trang cuối cùng, sau đó thất thần mà đặt tay lên một đoạn chữ nhỏ đẹp đẽ. Sơn Vô Lăng, Giang Thủy Vi Kiệt, Nai Cảm Giữ Quân Tuyệt, Lý Đại Nguyên Soái, chỉ vì câu nói này. Ngươi có nhớ trận chiến san phẳng núi xanh, làm khô đại hà của ta và ngươi không? Trong bụng ta còn có con của ngươi đấy. Có nhớ không? Giữa những hàng chữ tràn ngập nỗi bi phẫn, nhìn kỹ đoạn chữ này có màu đỏ đậm, chắc là dùng máu để viết. Có nhớ không? Lý Mục hình như đang trả lời vấn đề này, hắn ngửa mặt lên trời thở dài, lẩm bẩm nói. Kẻ làm thần, trung quân hộ dân, kẻ làm tướng, giết địch bảo vệ giang sơn. Thánh chỉ hạ xuống, ta thân là nguyên soái đại triệu, không thể không cùng nàng chiến đấu một trận. Bỗng nhiên cúi đầu cười nói. Ta đã tự vấn đề tạ tội còn chưa đủ sao? Lý Mục năm đó là tự sát. Trong thế giới linh hồn, Trầm Côn sau khi lui về phía sau liền ngồi bên cạnh Vương Kiêu xem náo nhiệt. Vừa nghe những lời này của Lý Mục, hắn ngạc nhiên nói. Vương Lão Huynh, Lý Mục đang nói cái gì thế? Hắn hầu như chưa từng giao lưu với Lý Mục, đối với quá khứ của Lý Mục hoàn toàn mù tịt. Không ngờ cũng là một kẻ si tình. Vương Kiêu lời ít mà ý nhiều. Lúc này, thế giới bên ngoài. Lý Mục chậm rãi gặp lại, hỏi Lý Hồng Loan. Nha đầu, quyển sách này là ai đưa cho ngươi? Ra ra, đây là bí tịch gia truyền, người vì sao lại không nhận ra? Lý Hồng Loan kinh ngạc, trong ánh mắt cũng thêm mấy phần nghi hoặc. Gia truyền ư? Vậy tổ tiên của ngươi là? Ánh mắt của Lý Mục càng thêm hiền hậu. Ra ra, người không phải ngay cả tổ tiên mình cũng quên rồi chứ? Lý Mục đang giả mạo Lý Cuồng Phong, không ngờ lại đi hỏi tổ tiên của Lý Cuồng Phong là ai. Lý Hồng Loan liền phát hiện có gì đó không đúng, nhưng vẫn trả lời. Người sáng lập Lý gia có hai người, Lý Tố, Lý Niệm Tâm. Lý Tố, Lý Niệm Tâm, ngự thú Lý gia. Quả nhiên là. Sau một loạt chữ Lý, Lý Mục đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Trận chiến Ú Vân, gió lửa khắp nơi, bách tính đại triệu thây chất thành núi đều bởi vì một lời của nàng. Ta đánh bại nàng, phong ấm nàng, là sai sao? Gần như khóc thét lên. Vì sao còn phải để lại ngự tú Lý ra để tra tấn ta? Ngươi rốt cuộc là ai? Liên tục mấy hành động không hợp với lẽ thường, Lý Hồng Loan rốt cuộc ý thức được kẻ trước mắt là giả mạo. Bay đâu, bắt tên giả mạo này lại cho ta. Lý Hồng Loan hét lớn sai bảo. Đội ngũ yêu thú vốn đã xuất chinh đột nhiên quay đầu lại, hướng về phía Lý Mục rít gào một cách hung tàn. Nhưng Lý Mục dường như đã tiến vào một không gian cô tịch, trong mắt hắn không có trời, không có đất, càng không có mấy vạn yêu thú của Lý gia và Lý Hồng Loan, hắn chỉ ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, cúi đầu khóc thét. Như một con sư tử phát điên, đột nhiên trong lúc đó, Lý Mục hai vai trầm xuống, ngửa đầu rít gào, sau đó cả người hắn bỗng bay lên trên mây xanh. Tại chỗ cao nhất trên cửu thiên, Lý Mục phát ra tiếng hét tê tâm liệt phế. Rai! Trong nháy mắt, ba vạn yêu thú xông lên bao vây Lý Mục đều ngây ngẩn cả người, sau đó chúng nằm rạp xuống kêu gào thảm thiết. 8.000 yêu thú bị khống chế cũng chần chờ, chúng từ từ cúi đầu xuống, nặng nề mà nghẹn ngào. Mở ngoặc tròn sơ, gơ, tớ cô biết 8.000 yêu thú này là ở đâu ra, 22, anh côn chém gió mà nhỉ. Biên, nó có đấy, 88, đóng ngoặc tròn. Xích Tiêu Thành tất cả động vật cũng đều ngơ ngác nhìn Lý Mục, nghe tiếng khóc của hắn, cùng hắn rơi lệ. Còn có đại triệu ở phương Bắc. Còn có Trung Châu Đường Quốc ở phương Nam. Còn có Tây Thục Hán Quốc ở phương Tây. Trong vòng ngàn dặm, toàn bộ động vật đều khóc than, giống như trời đất đều được khoác lên một màu xám bi ai. Một người khóc, vạn thiên yêu thú vì đó mà rơi lệ. Nhìn thấy thực lực khiến thiên địa biến sắc của Lý Mục, Lý Hồng Loan kinh khủng lui về phía sau hơn 10 bước. À, tin trước mắt tuyệt không phải là Lý Cuồng Phong, bởi vì Lý Cuồng Phong có luyện thêm 100 cũng không có biện pháp cùng lúc khống chế tâm tình của mấy vạn yêu thú. Bùm! Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng nổ vang khi cao thủ xuất trận. Yêu thú đều bị Lý Mục ảnh hưởng rồi, nhưng nhân loại thì không. Lúc này quân tiên phong của Lý gia đã tấn công vào ngự thú cấm vệ doanh, chúng ỷ vào việc mình thông thuộc địa hình, rất nhanh đã chiếm được đại doanh trung quân của Dạ Đông Minh, nhưng ngự thú cấm vệ quân cũng đã phản ứng lại, hét lớn thú tôn phù hộ, từ từ tổ chức phản công một cách hữu hiệu, Lý Hồng Loan liều lĩnh xông vào chiến trường. Lý Cuồng Phong là giả, 8.000 yêu thú nào? Vũ khí bí mật gì khẳng định là không tồn tại. Được rồi, thật không dám tưởng tượng trong tình huống không có viện quân, mình làm sao mà đánh thắng được trận này. Thừa cơ trầm côn đoạt lại quyền khống chế thân thể, cầm lấy, cưới Long Thanh Sơn, nhanh như chớp chạy mất. Vương Lão Huynh, tình hình Lý Mục thế nào? Vừa chạy vừa hỏi. Hắn hình như bị thứ gì đó kích động, tâm tình rất không ổn định. Vương Kiêu trầm mặt một chút. Năm đó khi Nguyệt Nhi bị Hoàng đế Đại Hán cướp đi, ta cũng sống thế này. Phù, chỉ cần hắn không có nguy hiểm tới tính mạng là được rồi. Trầm Côn không có thời gian nghe kể chuyện xưa, hắn hung hăng vỗ đầu. Con mẹ nó, Lý Mục quá lợi hại, dùng thân thể của ta đã có thể ảnh hưởng mấy vạn yêu thú. Hắn nếu tìm được thân thể của mình còn không làm cho toàn bộ đại lục trao đảo hay sao? Tới một nơi vắng vẻ, Trầm Côn lén lút vuốt mồ hôi lạnh. Kế hoạch chó cắn chó tí nữa là toi công, may là chiến tranh đã nổ ra, cho dù Lý Hồng Loan biết bị mình lừa, cũng không có biện pháp mà thay đổi đại cục. Bất quá nói đi phải nói lại, Lý Mục rốt cuộc là làm sao vậy, vì một quyển, hắn làm ra một loạt hành động cổ quái. Nghỉ ngơi nửa đêm, khi ngày thứ hai tới, Trầm Côn có thời gian dùng pháp tướng ở trong thế giới linh hồn gọi hai vũ hồn ra. Lý Mục lão huynh. Lúc này, Lý Mục đã khôi phục lại tâm tình bình thường, bất quá sắc mặt hắn rất không tốt, quỳ gối ngồi dưới đất, nhìn bầu trời xa xa, tựa hồ đang suy nghĩ về một vấn đề rất quan trọng. Lão huynh. Trầm Côn gọi thêm một tiếng. Ta nói lão huynh này, nói kiểu gì thì chúng ta cũng đã cùng hội cùng thuyền rồi, thừa lúc ngươi còn tỉnh táo. Mau giải thích cho ta một chút đi, tối qua ngươi bị làm sao thế? Lý Mục suy nghĩ rất lâu, từ từ nói. Ngươi là người nước Triệu, hẳn là đã nghe qua truyền thuyết về ta. Đương nhiên. Trầm Côn chậm rãi nói. Thú tôn Lý Mục, sinh 1560 năm trước, tổng quân khi Đại Triệu Võ Linh Vương còn tại vị, từ lính quen quật khởi đi lên đảm nhiệm chức ngũ trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng trong 20 năm, bằng công lao của chính mình dần dần trở thành đệ nhất thần tướng Đại Triệu. 20 năm kể từ lúc đó, chinh chiến quanh năm, chưa từng thất bại, trở thành trụ cột của Đại Triệu. Thiên đế Đại Tần từng nói Đại Tần phạm phải một sai lầm lớn nhất chính là bức tử sát thần Bạch Khởi, bởi vì Bạch Khởi chết xong thiên hạ Cửu Châu cũng không còn ai có thể cùng Lý Mục tranh phong trên sa trường nữa. Tần Hoàng quá khen, không thể chạm trán sát thần một lần chính là điều tiếc nuối nhất trong đời ta. Lý Mục vẻ mặt bình thản. Nhìn hắn thờ ơ, Trầm Côn tiếp tục nói. Sau khi trở thành Đại Triệu nguyên soái, Lý Mục khổ tâm luyện binh, sáng tạo ra ngự thú cấm vệ quân, khiến Triệu quân trở thành thiên hạ đệ nhất cường binh lúc bấy giờ. Nhưng đúng lúc Lý Mục đang ở thời kỳ đỉnh phong, một đàn yêu thú xâm nhập nước Triệu tạo nên một sự kiện với cái tên yêu thú Tu Quốc. Lý Mục vì bảo vệ vạn dân Đại Triệu, hóa thân thành Đại Thú Tôn, làm kinh sợ trăm vạn yêu thú, từ đó cảnh nội Triệu quốc không còn cảnh yêu thú làm loạn. Đây là kết cục của ngươi, chính là kết cục theo sử sách. Cái thứ sử sách này chỉ được cái mẽ, có tiền là có thể viết ba lăng nhăng cũng được. Lý Mục khinh thường hừ một tiếng than thở. Kết cục chân chính của ta là bị Triệu vương ban cho cái chết, tự vẫn ở Đài Thú Tôn. Bị Triệu vương ban cho cái chết. Trầm Côn kinh hãi mở to hai mắt. Lão huynh, ngươi có lầm hay không đấy, bằng vào thực lực của ngươi lúc đó, 10 triệu vương cũng đừng hòng động vào một sợi tóc của ngươi, ngươi có cần phải nghe lời hắn mà tự sát không? Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Biểu tình của Lý Mục bình thản như cũ. Cố sự của Lý Mục là một bi kịch điển hình. Như Trầm Côn đã nói, hắn dựa vào công lao của mình trở thành thần tướng Đại Triệu, đạt được toàn bộ những gì mà quân nhân mong muốn. Nhưng lúc hắn đang trong thời kỳ đỉnh phong, cuộc đời hắn xuất hiện một người đàn bà, nói chuẩn xác thì là một con hồ ly, chủ nhân của Đông Hải Vạn Yêu Thành, một trong tam đại yêu hoàng, Cửu Vĩ Yêu Hồ, Tố Tâm. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 157. Lần đầu tiên vũ hồn đại loạn. Được rồi, trước tiên để chúng ta xem Lý Mục lúc gặp Tố Tâm. Năm đó, hắn 46 tuổi, đệ ngũ cảnh giới truyền thuyết Vũ Hoàng, được xưng Cửu Châu đệ nhất quân thần, người duy nhất có thể đối đầu với sát thần Bạch Khởi. Mà chức vị của hắn là đệ nhất đại nguyên soái Triệu quốc, một cường quốc tại Cửu Châu, ngự thú quân đại thống lĩnh, người chỉ huy thực sự của 327 vạn triệu quân. Mở ngoặc tròn đông vãi lúa đóng ngoặc tròn. Còn Tố Tâm thì sao? Năm đó, Tố Tâm vừa thoát khỏi phong ấn của Thái Công Thánh Nhân, thực lực của bà ta tụt xuống cảnh giới yêu tiên không đủ để duy trì hình thái nhân loại. Hơn nữa phong ấn lâu năm, khiến bà ta sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu, cho nên khi bà ta xuất hiện trước mặt Lý Mục, chỉ là một con tiểu hồ ly lông tuyết trắng, khổ sở đáng thương, khiến người ta mến yêu. Lý Mục thích động vật, hắn không chút do dự nuôi dưỡng con tiểu hồ ly này. Thế nhưng Lý Mục tuyệt đối không ngờ đến trong vòng 3 năm sau, con tiểu hồ ly này càng lớn càng đẹp, bộ lông trắng tựa ánh trăng, đôi mắt long lanh như những vì sao, bộ dáng lè lưới liếm liếm đáng yêu, cơ hồ có thể khiến Lý Mục yêu chiều từ tận đáy lòng. Sau 3 năm, con tiểu hồ ly này lại lột xác biến thành một tuyệt thế giai nhân khuyên quốc khuyên thành. Giai nhân mà không phải mỹ nhân. Hai từ này khác nhau ở chỗ, mỹ nhân chỉ là bình hoa, sau khi chiếm được thì không còn lực hấp dẫn, mà giai nhân không chỉ sở hữu dung mạo xinh đẹp, mà còn có đầu óc khiến kẻ khác kinh ngạc và ngưỡng mộ. Cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, hành quân bố trận, tề gia trị quốc, con tiểu hồ ly này biến thành giai nhân gần như có thể giúp Lý Mục làm bất cứ việc gì. Dần dần, nó trở thành quản gia của Lý Mục, rồi phụ tá, phó quân sư, quan ngoại giao. Thậm chí là thê tử. Có thể lấy được một thê tử xinh đẹp và có đầu óc, Lý Mục rất hạnh phúc. Hắn không quan tâm thê tử của mình không phải nhân loại. Hắn thậm chí đang mơ tưởng một ngày kia có thể tá giáp điền viên cùng Tố Tâm sinh một ổ tiểu hồ ly, sống những ngày tháng tiêu dao trốn núi rừng. Đáng tiếc mộng tưởng của hắn đã tan biến. Đó là năm thứ hai sau khi Lý Mục cưới Tố Tâm, Lý Mục viễn chinh hồ tộc phương Bắc trở về thì phát hiện một việc vô cùng kinh khủng. Thê tử của hắn, không ngờ, trở thành đàn bà của Triệu Vương. Vì sao ta nhận gả cho Triệu Vương? Khi Lý Mục hỏi, Tố Tâm mỉm cười. Rất đơn giản, ngươi chỉ là nguyên soái. Mà Triệu Vương là hoàng. Làm nữ nhân của vua, ta chính là hoàng phi mẫu nghi thiên hạ. Hơn nữa ngươi không có phát hiện sao Triệu Vương kỳ thực là một thằng đầu đất thùng giống kêu to trở thành phi tử của một thằng đầu đất. Ta rất nhanh sẽ trở thành người nắm quyền thực tế tại Triệu Quốc. Đến lúc đó, vàng bạc là của ta, mấy trăm vạn quân đội là của ta, vô số bách tính Triệu Quốc cũng là của ta, ha ha. Ta sẽ trở thành nữ nhân có quyền thế nhất Cửu Châu, thậm chí là chủ nhân của Cửu Châu Đại Lục. Tố Tâm không hề che giấu dã tâm trắng trợn. Lý Mục, liên thủ với ta đi, không sợ nói cho ngươi biết, khi gả cho Triệu Vương, ta đã mang cốt nhục của ngươi rồi. Không sai, thái tử và công chúa bây giờ, thật ra là con cái của ngươi, chỉ cần chúng ta liên thủ Triệu Quốc liền đổi thành họ Lý rồi, chờ Triệu Vương chết. Chúng ta liền có thể làm Thái Thượng Hoàng và Thái Hoàng Thái Hậu, chúng ta vẫn là phu thê. Lý Mục lạnh lùng cho Tố Tâm một cái tát. Hắn đường đường là người nước Triệu, ăn bổng lộc của Triệu Vương, hưởng ăn điển của Triệu Vương, bốn chữ Trung Quân Hộ Quốc đã khắc sâu vào xương tủy hắn, hắn sao có khả năng cùng Tố Tâm liên thủ. Sau khi nhận được câu trả lời của Tố Tâm, Lý Mục lập tức tìm tới Triệu Vương thẳng thắn nói ra tất cả, nhưng Triệu Vương ngu muội đã bị Tố Tâm mê hoặc tâm trí, hắn căn bản vốn không tin công chúa và thái tử là con cái của Lý Mục, càng không tin, sau khi hắn chết, Triệu Quốc sẽ rơi vào tay Lý gia. Bất quá Triệu Vương tin một việc, đó chính là Lý Mục. Không ngờ đã ăn nằm với nữ nhân mà mình sủng ái nhất. Lý Mục, ngoài thành đang thi công đài thú tôn, vốn là dùng để hoan nghênh ngươi ca khúc khải hoàn trở về, nhưng ngươi không biết thân biết phận, lại dám làm vấy bẩn vương phi. Vậy ngươi biết nên làm thế nào chưa? Khi nói mấy câu này, Triệu Vương ném xuống vương mệnh kim kiếm. Lý Mục đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Triệu Vương, vương mệnh kim kiếm. Ngày trước sát thần Bạch Khởi không phải cũng bị một thanh đoàn kiếm hoa lệ như thế này bức tử sao? Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, Có lẽ đây chính là kết cục cuối cùng của bất cứ một tuyệt đại võ tướng nào. Tay cầm vương mệnh kim kiếm, Lý Mục đi tới đài thú tôn sùng để hoan nghênh hắn. Biết được Lý Mục bị Triệu Vương ban cho cái chết, Tố Tâm khóc, nhưng lòng dạ sắt đá của bà ta vẫn làm ra quyết định có lợi đối với yêu thú nhất. Ngày thứ hai sau khi Lý Mục tự vẫn, Tố Tâm tự tay lấy đi vạn thú quyền trượng của Lý Mục, triệu tập Cửu Châu yêu thú, ý đồ sau khi ám sát Triệu Vương sẽ triệt để thôn tính Triệu Quốc. Nhưng Tố Tâm thật không ngờ, linh hồn của Lý Mục lại không có trở về địa phủ, mà hóa thành pho tượng trên đài thú tôn. Dưới sự hiệu triệu của đài thú tôn, Cửu Châu yêu thú như điên dại xông vào vương triều Đại Triệu, giết quan viên, giết quân nhân, giết hoàng tộc, phàm là thế lực của Tố Tâm toàn bộ bị Lý Mục quét bằng sạch, vương triều Đại Triệu từ đó trở nên thanh bình. Cuối cùng, linh hồn của Lý Mục không ngờ xuất hiện trước mặt Tố Tâm, hắn san bằng núi xanh, luyện khô sông lớn, cùng Tố Tâm ăn đoạn nghĩa tuyệt. Sau đó, ta không thể cho phép con cái của mình cướp đi Giang Sơn Triệu Quốc, cho nên xin lỗi mẹ con các người vậy. Lý Mục đánh bại Tố Tâm, tự tay giết con cái của chính mình. Sau trận chiến đó, Tố Tâm chạy tới Đông Hải Vạn Yêu Thành, còn ta đem linh hồn của mình phong ấn trong đài thú tôn, chịu đựng ngàn năm cô đơn để phù hộ Triệu Quốc. Ta dù sao cũng đã giết thái tử và hoàng phi của Triệu Quốc, có lỗi với Triệu Quốc. Lý Mục chậm rãi nói. Nhưng trước khi Tố Tâm đào tẩu, nàng ta nói cho ta biết, nàng sẽ nghĩ mọi cách làm cho hai đứa con của ta sống lại. Nàng còn nói sẽ làm cho con cái ta khai chi tán diệp, trở thành một Lý gia to lớn. Thế nhưng nàng sẽ không nói cho con cái biết chồng mình là ai, càng không đem tên của ta viết vào gia phả. Tố Tâm thật là ác độc. Trầm Côn bĩu môi nói. Bà ta làm vậy là muốn khiến ngươi có nhà cũng không thể quay về, có con cũng không thể nhận, vĩnh viễn làm một cô hồn dã quỷ bị Lý gia khinh bỉ. Tố Tâm chính là có ý này, hơn nữa nàng ta đã thành công rồi. Lý Mục cười khổ nói. Vừa rồi, ta tận mắt thấy hậu duệ của mình, nhưng ta không dám nhìn nhận chúng, ta không dám nói cho chúng biết, ta đã từng tự tay giết con cái của mình. Có nhà, ta cũng không dám về. Giết người giết tâm, Tố Tâm chính là đang trả thù ngươi. Ngươi tận mắt nhìn thấy hậu duệ của mình sao? Trầm Côn mở to hai mắt. Ngự thú Lý gia là hậu duệ của ngươi. Không sai, bản đó chính là ta đưa cho Tố Tâm, Lý Hồng Loan chính là chắt gái của ta. Trầm Côn bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có chút lạnh lẽo. Có một nan đề được đặt ra. Nan đề thứ nhất, Lý Hồng Loan là hậu duệ của Lý Mục, đang ý đồ đào mộ tổ vương ra. Nan đề thứ hai, Vương Kiêu từng thề độc, phải giết chết bất cứ ai dám động vào mộ tổ của hắn, mà vừa rồi hắn vừa mới chỉ đạo Trầm Côn, lôi kéo Lý ra vào một cuộc chiến thất bại. Như vậy kết luận chính là, Lý Mục và Vương Kiêu là cửu nhân. Còn có việc nào nhức nhối như việc này không? Lý Hồng Loan là hậu duệ của ngươi. Trầm Côn vừa ý thức được phiền phức tới rồi, Vương Kiêu đã chậm rãi đứng lên, hắn ôm vai, khóe miệng nở nụ cười quái dị, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Mục. Lý Mục, ngươi sống trước ta, danh tiếng lớn hơn ta, thực lực khi còn sống cũng mạnh hơn ta, cho nên ta rất tôn kính ngươi. Vương Kiêu gần như lôi ra một bông hoa cúc từ trong kẽ răng. Nhưng hậu duệ của ngươi lại dám tới đào bới mồ mả tổ tiên của Vương Kiêu ta, Lý Mục, cho ta một cái công đạo đi. Mồ tổ gì chứ? Lý Mục cũng không biết lúc mình trở nên ngu si đã xảy ra chuyện gì, hoàn toàn nghe không hiểu Vương Kiêu đang nói cái gì. Bất quá hắn nhìn sang hướng Lý Gia Bảo, phát hiện Lý Gia lại đang tấn công quân đội Triệu Quốc, không khỏi đột nhiên biến sắc. Hậu duệ của ta lại đang tấn công Triệu quân sao? Hậu duệ của Lý Mục ta sao có thể có lỗi với nước Triệu? Trầm Côn, việc này rốt cuộc là ra làm sao? Đầu Trầm Côn lấm tấm mồ hôi. Lý Lão Huynh, ngươi đừng kích động, chuyện này ha ha. ta vừa rồi giả mạo Lý Cuồng Phong, lừa Lý Hồng Loan đi công kích Triệu Quân đó. Trầm Côn, ta giết ngươi. Lý Mục một phát tóm lấy cổ Trầm Côn, cả đời hắn tín phụng bốn chữ Trung Quân Ái Quốc. Thế nhưng Trầm Côn lại làm ra việc tấn công Triệu Quân, cả đời hắn có lỗi lớn nhất chính là hai đứa con của mình. Thế nhưng Trầm Côn lại dụ dỗ hậu duệ Lý ra đi chịu chết. Lý Mục tức điên rồi. Trầm Côn, ngươi thân là người nước Triệu, không ngờ lại dẫn binh công kích Triệu Quốc, trong mắt ngươi còn có quân thần, còn có trung hiếu nhân nghĩa nữa không, tên tiểu nhân đê tiện ngươi. Lý Mục dồn Trầm Côn xuống mặt đất, giơ cao nắm đấm lên. Trong lúc nguy cấp này, Vương Kiêu giữ lấy cổ tay Lý Mục cười lạnh nói. Lý Mục, Trầm Côn mặc dù dễ tính, không có lên mặt, nhưng hắn dù sao cũng là chủ nhân của ta và ngươi. Ngươi thân là vũ hồn lại cả gan động võ với chủ nhân, vậy Vương Kiêu ta không thể không kiến thức thực lực của Đại Triệu Quân Thần một phen. Vừa hay, hậu duệ của ngươi dám đào bới mộ tổ của ta, món nợ này cứ tính lên đầu ngươi đi. Vương Kiêu vung một quyền, hung hăng đánh vào cằm Lý Mục. Lý Mục cười lãnh khốc, trở tay vung một quyền đánh vào mũi Vương Kiêu, sau đó hai người bắt đầu liền đánh nhau loạn lên. Còn may hai người này chỉ còn lại linh hồn, một người không có giấy bút, một người không có yêu thú, cũng chỉ có thể sử dụng một vài chiêu thức phổ thông, nếu không thế giới linh hồn của Trầm Côn sợ rằng cũng bị đánh đến long trời lở đất rồi. Nhưng chỉ là mức độ này thôi, Trầm Côn cũng sắp chịu không nổi. Hai vị hòa khí phát tài, ngồi xuống chậm rãi thương lượng không được sao? Ta có thể thương lượng, chỉ cần Lý Mục cho vương gia ta một cái công đạo. Ta cũng có thể thương lượng, nhưng ta không thể có lỗi với Triệu Quốc, càng không thể một lần nữa có lỗi với hậu nhân Lý gia. Trầm Côn chỉ cảm thấy ung thủ, hắn nghiến răng, dùng lực lượng hồn kinh. Phập, phập, song trưởng khổng lồ của Minh Vương Pháp tướng ép hai vũ hồn xuống mặt đất. Hắn mặc dù có năng lực áp chế vũ hồn của mình, không sợ họ tạo phản, nhưng áp chế rồi thì sao? Lý Mục và Vương Kiêu đã trở thành kẻ thù, hơn nữa Lý Mục rất không vừa ý với việc làm của Trầm Côn, hai vũ hồn này còn có thể hiệp trợ Trầm Côn tác chiến nữa sao? Nhất định phải nghĩ cách giúp họ hóa giải ân oán. Nên dùng cách gì mới tốt đây? Nhìn lăm lăm hai vũ hồn một lúc lâu, mắt Trầm Côn chớp một cái, đột nhiên cười hì hì nói: Hai vị lão huynh, chỗ ta đây có một vụ buôn bán rất được, có hứng thú không? Vũ Toái Hư Không. Tác giả: Du Tạc Bao Tử. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 158. Mặt mũi ngươi để đâu? Lý Mục làm mặt lạnh không có đáp lại. Vương Kiêu càng không thèm không để ý tới Trầm Côn, lãnh khốc nhắm mắt lại. Nếu không phải bọn họ đều bị pháp tướng của Trầm Côn đè lại, sợ rằng đã tới mức chiêu chiêu kiến huyết không thấy máu không dừng rồi. Đối với vụ buôn bán của ta không có hứng thú à? Trầm Côn chỉ hai tay ra. Vậy thì được, các ngươi tiếp tục đánh, ta không ngăn cản. Tiếp tục đánh. Hai vũ hồn đều vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua Trầm Côn, bất quá Trầm Côn đã thu hơn o y sơ o nơ gơ trưởng Minh Vương, thù mới hận cũ của bọn họ liền bộc phát, tiếp tục nhào vô đánh nhau. Chỉ tê hơn a y mơ o quy quy tê chiêu hắc hổ đào tâm Lý Mục hung hăng đánh vào ngực Vương Kiêu, làm cho Vương Kiêu choáng váng. Lại thấy Vương Kiêu mạnh mẽ bật dậy, dùng chiêu thương ưng phác thỏ, hai chân đá vào lồng ngực Lý Mục, khiến Lý Mục ngã nhào. Chập chập, chiêu này của Lý lão huyên quá hay, hắc hổ đào tâm quả thực sắp đoạt đi tính mạng của Vương lão huyên rồi đó. Trầm Côn không ngờ ngồi xổm xuống cười tít mắt xếu cợt. Ôi trà, Vương lão huyên, chiêu này càng tuyệt hơn thương ưng phác thỏ, đã từ công kích dưới đất biến thành công kích trên không rồi. Ồ, ồ, còn có chiêu đồng tử bái quan âm này của Lý lão huyên nữa, tuyệt, tuyệt, tuyệt, một chiêu hóa lưỡng thức khiến Vương lão huynh khó lòng phòng bị. Ô, Vương lão huynh, chiêu này của ngươi chẳng lẽ chính là Bảo Cúc thần chỉ trong truyền thuyết? Đừng nha, đều là đại anh hùng cả, đừng dùng mấy chiêu thức hạ lưu như vậy có được không, mặc dù linh hồn không cần đại tiện. Hờ hờ, Lý lão huynh, ta mới vừa nói Vương lão huynh, sao ngươi lại còn hạ lưu hơn thế, hầu tử thâu đào. Con mẹ nó, đoạt mệnh tiến đao cước, mở ngoặt tròn hai chân làm thành thế gọng kim kẹp lấy kẻ địch đóng ngoặt tròn. Ta nói hai vị lão huynh này, các ngươi có cái gì luẩn quẩn trong lòng, cũng không cần đồng thời sử dụng mấy chiêu thức ác độc tới vậy chứ, các ngươi không có ý thức được sao, các ngươi bây giờ, Lý lão huynh hai chân áp vào cổ Vương lão huynh, Vương lão huynh thì hai chân bắt lấy eo Lý lão huynh, đây có phải là thế 69 nức tiếng đó không? Giống như một người kể chuyện, trầm côn văng nước bọt tung tóe mà bình luận chiêu thức của hai người, cũng không thể trách hắn ăn nói hạ lưu. Vương Kiêu và Lý Mục là linh hồn, không có biện pháp chế tác linh phù, cũng không có biện pháp triệu hoán yêu thú, bọn họ đánh tới đánh lui cũng chỉ có thể biến thành ẩu đả đầu đường xó chợ mà thôi. Đánh chốc lát, hai người không hẹn mà cùng thở hổn hển ngừng lại, chỉ thấy bọn họ một thì mặt mũi bầm dập quỳ rạp trên mặt đất không ngừng thở dốc, một thì người đầy bụi đất, ngã xuống dưới chân Trầm Côn thở phì phò. Đánh đủ chưa? Trầm Côn cười hì hì hỏi. Đủ rồi. Hai người đều không còn khí lực để tái chiến nữa. Hả, các ngươi đánh đủ rồi à? Trầm Côn bừng tỉnh đại ngộ đích gật đầu. Không vấn đề gì, ngày mai tiếp tục đánh, ta còn sống một ngày thì các ngươi còn đánh một ngày, sống 100 năm, các ngươi cứ việc đánh 100 năm, dù sao thì các ngươi cũng không thể rời khỏi thân thể ta, ngày nào cũng có cơ hội để đánh nhau. Hờ hờ, nói thật ra, xem hai đại anh hùng thời cổ đại các ngươi đánh nhau như hai tiểu lưu manh thú vị lắm. Trầm Côn, ngươi nói cái gì? Ai là tiểu lưu manh? Ta nói các ngươi đấy. Trầm Côn có lý chẳng sợ nói. Ngươi nhìn bộ dạng các ngươi kia kìa, Lý lão huynh bị đánh cho vẹo mũi, Vương lão huynh thì hai mắt thâm tím, đây giống với kết quả của cuộc chiến giữa hai đại anh hùng sao? Ta nhổ vào, đây không phải là lưu manh đánh nhau thì còn là cái gì? À, không, lưu manh đánh nhau còn ghê gớm hơn, o, mơ hơn các ngươi. Dù sao thì người ta cũng dùng đao chém nhau, còn có thể đánh ra máu. Hai người định phản bác, thế nhưng nhìn nhau một lát. Cụ nó chứ, thật đúng là tiểu lưu manh đánh nhau rồi. Sao không ai nói gì thế? Trầm Côn cười tít mắt ngồi xổm trước mặt hai vũ hồn. Các ngươi không nói, để ta nói, hai vị lão huynh cừu hận của các ngươi không giải được rồi. Muốn cho thế giới linh hồn an tĩnh lại, các ngươi phải chết đi một người, có đúng không? Không sai, ta và hắn không đội trời chung. Ừ, hay cho một câu không đội trời chung, thế sinh tử của các ngươi đều nằm trong tay ta, không có ta cho phép, các ngươi đến tự sát cũng không làm được. Như vậy, các ngươi nói đi, ta nên để ai chết? Hai người bỗng nhiên đều không nói. Tại sao lại không nói nữa rồi? Hiện tại không lưu hành im lặng là vàng, giao lưu mới có thể mang đến lợi nhuận. Trầm Côn cười cười. Được rồi, ta lại nói thêm một câu, các ngươi nhất định phải có một người chết đi, điều này không còn gì nghi ngờ nữa rồi. Thế nhưng cứ như vậy giết một trong các ngươi khẳng định tâm lý không phục, đường đường là thú tôn và phù ma, không thể chết vì đánh nhau kiểu lưu manh, không phải sao? Hai người gật đầu, đối với bọn họ mà nói chết cũng phải chết cho vinh quang. Các ngươi nếu không muốn chết vì đánh nhau kiểu lưu manh, vậy thì ta cho các ngươi một cơ hội. Trầm Côn đầy thần bí nói. Cơ hội này của ta có thể cho các ngươi so sánh thực lực khi còn sống, lấy thực lực thú tôn và phù ma ra so sánh, ai khi còn sống thực lực mạnh hơn thì người đó có thể sống thế nào? Ngươi có thể so sánh thực lực khi còn sống của chúng ta. Hai người đều cười khinh bỉ. Chúng ta là linh hồn, lại không sinh cùng một thời đại, làm sao biết khi còn sống ai mạnh ai yếu? Quá đơn giản, tìm một vật để tham khảo là xong. Trầm Côn tỉnh bơ nói. Các ngươi xem, các ngươi đều là vũ hồn của ta, cũng đều là sư phụ của ta. Như vậy, biện pháp của ta chính là để các ngươi đem toàn bộ chiêu thức lợi hại truyền thụ cho ta. Sau đó ta dùng chiêu của từng người một đi đánh cùng một tên địch nhân. Sau đó, từ hiệu quả chiến đấu là có thể nhìn ra ai mạnh ai yếu rồi. Ví dụ như Vương Lão Huyên truyền cho ta bộ võ công, dùng bộ võ công này, ta phí 10 chiêu mới giết được một tên, vậy thực lực của Vương Lão Huyên tính là 10. Cũng như vậy, Lý Lão Huyên truyền ta một bộ võ công, dùng bộ võ công này, ta phí 15 chiêu mới có thể đánh bại tên địch nhân đó, thực lực của Lý Lão Huyên tính là 15. Hiển nhiên 10 so với 15 có hiệu suất cao hơn, thế thì Vương Lão Huyên lợi hại hơn Lý Lão Huyên rồi, thế thì ta không cần do dự, giết chết Lý Lão Huyên là xong. Trầm Côn lưu loát nói nửa ngày, làm cho hai vũ hồn liên tục cười nhạt. Trầm Côn, ngươi là đang nhân cơ hội lừa gạt chiêu thức võ công của chúng ta. Không sai, ta chính là đang lừa các ngươi. Trầm Côn bĩu môi. Nhưng các ngươi có biện pháp tốt hơn không? Không có, cứ theo những gì ta nói mà làm, tỉ mỉ bồi dưỡng ta, sau đó dùng ta để so sánh thực lực của các ngươi, kẻ thắng sống kẻ bại chết, có dám so sánh hay không? Vương Kiêu nhìn Lý Mục một lát. Sao lại không dám? Chả lẽ ta lại sợ Vương Kiêu sao? Lý Mục cũng gật đầu đồng ý. Được, vụ buôn bán của chúng ta đã thỏa thuận xong. Trầm Côn nở nụ cười thỏa mãn. Phù, cuối cùng cũng làm cho hai vũ hồn tạm thời yên tĩnh rồi, có cuộc cá cược như thế này, bọn họ nhất định sẽ tận lực giúp ta tác chiến nhỉ, không, bọn họ nhất định sẽ liều mạng mà giúp ta. Hờ hờ. Đợi đã. Lý Mục đột nhiên nói. Cá cược ta có thể đáp ứng, ăn oán giữa ta và Vương Kiêu cứ dùng cách này giải quyết. Nhưng còn việc ngươi dẫn binh tấn công Triệu quân thì sao? Trầm Côn, ngươi thân là người nước Triệu. Con mẹ ngươi im ngay cho ta. Trầm Côn đột nhiên chỉ vào mũi Lý Mục giống to, lãnh khốc nói. Lý Mục, ta tôn kính uy danh và thực lực của ngươi, mới đồng ý gọi ngươi một tiếng lão sư. Nhưng con mẹ ngươi vuốt mặt chẳng nể mũi, ngươi cho rằng ngươi dựa vào cái gì mà hiện tại đòi mặt cả với ta? Ngươi đã là vũ hồn của ta rồi, chịu tiết chế của ta, tôn nghiêm của ngươi, sinh tử của ngươi, toàn bộ đều nằm trong tay ta, ta nể mặt ngươi, ngươi mới có thể cá cược với Vương Kiêu, ta không nể mặt ngươi, ngươi đến cơ hội động thủ với Vương Kiêu cũng không có, nghe cho rõ đây, chấp nhận cá cược, sau đó đừng có nhắc tới Lý gia và Triệu quân với ta nữa, hiểu rõ chưa? Lý Mục dần dần cười nhạt. Hắn hiển nhiên sẽ không thèm quan tâm tới sự uy hiếp của Trầm Côn. Bất quá Trầm Côn tiếp tục nói. Cho dù ngươi muốn nhắc tới Triệu quân và Lý gia, ngươi cũng nên tự hỏi mình xem ngươi có mặt mũi mà nhắc tới họ sao. Lý Mục, ngươi vừa rồi đã nói, ngươi có lỗi với Triệu Vương, ngươi đã từng giết con của chính mình, vậy ngươi là loại người gì? So với ngươi, những việc ta làm thấm vào đâu, đúng? Ngươi một lòng vì nước, trung quân ái quốc, trong đầu ngươi chỉ có hai chữ trung hiếu, nhưng những việc ngươi làm, mẹ nó chứ, có việc nào xứng với trung hiếu nhân nghĩa không? Bất trung bất hiếu, con mẹ ngươi có mặt mũi nào mà ra đây chỉ trích ta? Lý Mục chậm rãi cúi đầu. Còn muốn nhắc tới Lý gia và Triệu quân nữa không? Sau khi Trầm Côn mắng chửi một trận, ngữ khí hòa hoãn lại. Ngươi yên tâm, căn cơ của ta đều đang ở Triệu quốc, ta sẽ không thực sự cố lỗi với Triệu vương, hơn nữa ta có thể cho Lý gia một con đường sống, chỉ cần chúng không tiếp tục uy hiếp mộ tổ của vương gia. Ừ, cứ vậy đi, ngươi không đồng ý cũng được, đồng ý cũng được, ta sẽ không nói thêm một câu nào nữa. Lý Mục trung quy không thể phản bác. Hắn chỉ cuộn mình vào một góc trong linh hồn, chỉ ngự thú tâm kinh ở bên ngoài. Ý tứ này là nói, sở học cả đời Lý Mục đều ở trong Trầm Côn có thể tự tu luyện, sau đó hoàn thành vụ cá cược với Vương Kiêu. hổ không dương oai, ngươi xem bần tăng là mèo bệnh sao? Ly khai thế giới linh hồn, cơn giận của Trầm Côn chưa nguôi, mặt lạnh lẽo đi về Ngự Thú Sơn Trang. Lúc này, Lý Gia và quân đội của Dạ Đông Minh đã đánh cả một đêm, Xích Tiêu Thành khắp nơi là tiếng kêu. Trầm Côn cũng không để ý tới chiến trường, gọi Hùng Tam Bảo, hai người cùng đi tới Vương Gia. Phụ tử Vương Gia đang đờ ra. Phụ thân, rốt cuộc lão sư là làm như thế nào vậy? Trong đại sảnh, Vương Nhất Sơn ngơ ngác nhìn chiến báo trong tay, kinh ngạc mở to hai mắt. Vương Đạt cũng vẻ mặt hoảng sợ, lẩm bẩm nói. Hắn thực sự làm được rồi, hắn không ngờ thực sự làm được rồi. Hai vị đang nói gì vậy? Để Hùng Tam Bảo ở bên ngoài chờ, Trầm Côn cười tít mắt đi vào. Lão sư, tứ đại thế lực đánh nhau rồi. Tứ đại thế lực đều đã đánh nhau sao? Trầm Côn nhãn tình sáng lên. Nói xem nào, chiến sự tối qua ra làm sao? Tối qua thực sự là quá náo nhiệt. Vương Nhất Sơn bị kích động rút ra một phần chiến báo. Giờ hỡi tối qua, Lý Gia đột nhiên công kích Dạ Đông Minh, nửa canh giờ liền chiếm lính trung quân đại doanh của Dạ Đông Minh, bất quá Dạ Tương Quân chỉ huy xác đáng, đến giờ tí liền chiếm lại thượng phong. Nhưng lúc này quan lăng của Hán Quốc có thể cho rằng đây là cơ hội tốt để làm suy yếu lão đối thủ, không ngờ phái binh tham chiến, Tây Hán Gia Cát Nỏ, còn có đàn yêu thú của Lý Gia, một canh giờ liền làm cho Dạ Đông Minh thất bại thảm hại. Vương Đạt mượn lời cười to nói, là phóng viễn của Trung Châu Đường Quốc, vốn không muốn tham chiến thế nhưng ông trời phù hộ, một tiểu binh quân Hán khi bắn nỏ thạch công kích tầm xa, không ngờ bắn trúng huyết kỳ. Tại Đường Quốc Vũ Quân có địa vị gì, huyết kỳ của hắn cơ bản chính là tín ngưỡng của Đường Quân, mấy Vũ Quân thân vệ kích động giết chết tên tiểu binh kia ngay tại chỗ, binh sĩ của mình bị giết. Quan Lăng Lăng đương nhiên không chịu bỏ qua, lập tức triển khai ra các nỏ trận để trả thù, kết quả kéo luôn cả Đường Quân xuống nước. Ha ha, hôm nay tứ đại gia hỗn chiến, ngoài thành đã loạn lắm rồi. Chiến tranh đại lục tới rồi sao? Trầm Côn mắt trợn trắng. Thực sự quá lợi hại, bất quá đối với vương gia chúng ta mà nói thật sự là quá hoàn mỹ rồi. Sau đây, chúng ta mới có thể thừa lúc chó bệnh cắn chết chó, còn nhớ không, mục đích cuối cùng của chúng ta là chó chết, là một nồi thịt chó. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 159. Lập kế hoạch. Sư phụ, người còn có kế hoạch tiếp theo. Tứ gia đại hỗn chiến đã làm Vương Nhất Sơn cảm thấy mỹ mãn rồi, thật không ngờ sư phụ của mình lại tham như vậy. Ô ô ô, sao có thể không có kế hoạch tiếp theo chứ? Trầm Côn khoa trương giang hai tay. Thiên niên kỳ thứ ba của Cửu Châu đại lục, chú trọng cái gì, là hiệu suất, là tối đa hóa lợi ích. Đại hỗn chiến ngoài thành chính là cơ hội tốt để vương gia chúng ta duy ngã độc tôn tại Xích Tiêu Thành đấy. Duy ngã độc tôn. Vương Đạt giật mình. Lão đệ, vương gia liên tục gặp đại nạn, hôm nay chỉ còn lại có hơn 300 thành viên cốt cán, cho dù tạm thời chiêu mộ một vài phổ thông đệ tử, tối đa cũng chỉ có thể xuất ra 1.000 người. Nếu như ta cho ngươi 3 vạn yêu thú đại quân thì sao? Trầm Côn cười tít mắt ngoắc ngón tay. Hùng Tam Bảo từ bên ngoài đi đến, khoa trương phủ phục dưới chân Trầm Côn. Vua của ta, Ngự Thú Hùng gia, 3 vạn yêu thú tập kết hoàn tất, chỉ đợi một câu nói của người. Được đi theo người, kích động quá đi mất. Vương gia phụ tử ngây ngẩn cả người. Hai vị đừng bị bộ dạng của lão Hùng dọa cho choáng váng. Trầm Côn cười tít mắt ré vào bên tai bọn họ, nhẹ giọng nói. Sau khi xong việc, chỉ cần các ngươi đem chỗ tốt trong mộ tổ chia một phần cho hắn, 3 vạn yêu thú đại quân của Hùng Tam Bảo chính là người ủng hộ kiên định nhất của các ngươi. Không thành vấn đề. Trong ánh mắt Vương Đạt hiện lên một tia giã tâm. Vương Đạt đã 67 tuổi rồi, Hắn cho rằng cả đời mình cũng chỉ đến mức này, thế nhưng Hùng Tam Bảo xuất hiện, lại để hắn nhìn thấy hy vọng bước thêm một bước nữa. Vua của Xích Tiêu Thành, một phương hào hùng nằm giữa tam đại đế quốc, có thể đạt được thành tựu như thế trước khi xuống mồ, vương đạt hắn xuống âm tào địa phủ gặp mặt tổ tiên, cũng nở mày nở mặt, không làm tổ tông thất vọng rồi. Hơn 300 thành viên cốt cán của vương gia khẩn trương tập trung lại, ngay cả vương Kỳ Nhi 12 tuổi cũng chạy ra. Đêm khuya cùng ngày, ngoại vi vương gia. Dài một tiếng rít gào của mãnh hổ từ trong sơn trang truyền ra, 5.000 ngự thú cấm vệ quân vây quanh, vương gia còn chưa kịp ý thức được có chuyện gì xảy ra, mấy nghìn con yêu thú liền từ bên ngoài xung phong liều chết mà đến. Cùng lúc đó, vương Nhất Sơn tự mình mang binh giết vào trung quân đại doanh, đặt kiếm trên cổ tên tướng chỉ huy, áy náy nói: "Tướng quân, trung hiếu khó vẹn đôi đường. Mạc tướng vì vương gia chỉ có thể mời các ngươi ly khai nơi này thôi." Sau nửa canh giờ, tỏa thành Thạch gia. Thạch Lan Trác lo lắng khôn nguôi suy tư ở trong thư phòng, hắn đang lo lắng cuộc diện ngoài thành, cũng lo lắng cho hơn 3.000 đệ tử nhà mình, lo lắng không biết có thể bảo vệ cho sự sinh tử tồn vong của Thạch gia trong cuộc hỗn chiến của tứ đại gia không. Rầm. Vương Đạt một cước đá văng đại môn Thạch gia, cười dài đi tới trước mặt Thạch Lan Trác. "Thạch huynh, đừng khẩn trương, ta không phải tới tìm ngươi báo thù đâu. Xích Tiêu Thành loạn rồi, chính là cơ hội tốt để thanh lý một vài hạt sạn. Ngươi có đồng ý đi theo sự lãnh đạo của vương gia ta, đi thanh lý và thuận tiện chiếm đoạt một vài cửa hàng của chúng không?" Cùng Vương Đạt đi vào, là Trầm Côn đang khiêng một túi linh phù lớn. Hắn cười tủm tỉm nói: "Thạch lão huynh, vừa rồi không cẩn thận lỡ tay chôn vài cái linh phù xung quanh nhà ngươi." "Đúng, chính là cái loại mà lần trước ngươi đã thấy qua, tứ tượng tinh trận." Hầu như không có do dự, Thạch Lan Trác cười khổ nói: "Ta còn có lựa chọn sao, vương đại nhân?" Lại nửa canh giờ sau, Chu gia. Chu Bất An đập vỡ mười mấy món đồ gồm, hướng về đám người hầu chửi ầm lên. Từ sau khi bị Trầm Côn cho vào bẫy, tâm tình của hắn liền trở nên phi thường cổ quái. "Lão gia, rất nhiều yêu thú đã vây quanh Chu gia chúng ta rồi." Một tên người hầu chạy vào, khóc lóc nói: "Yêu thú quá nhiều, căn bản là vô số đó. Ta và Ngự Thú Sơn Trang không oán không cừu, bọn chúng vì sao?" Chu Bất An nói còn chưa có nói xong, Vương Kỳ Nhi đã cười hì hì nhảy vào, con bé còn lôi kéo bàn tay của Chu Khiên Mộng. "Chu bá bá, con và tẩu tử tới mời bá bá về vương gia làm khách, bá bá đừng sợ nha, yêu thú ở bên ngoài đều nghe lời kỳ kỳ cả."